Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Giá như đừng gặp gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nằm trên lưng anh ta, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở phập phồng của Khánh, ngửi thấy rõ nhất mùi hương cơ thể của anh ta, thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập rất khẽ của người đàn ông ấy. Bỗng dưng khi đó, tôi lại có cảm giác như mình đang được quay lại của những ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Đêm muộn trèo tường trốn ký túc xá đi chơi, có một gã lưu manh im lặng dưới trời buốt giá đợi tôi. Khi anh ta nổi hứng sẽ nhìn tôi cười, trèo lên lưng anh cõng em đi khắp thế gian, xến chuối chết được. Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng sâu. Khánh không bận tâm đến chuyện tôi chê mình xến sẩm, chỉ ngồi xuống đưa lưng về phía tôi. Nào, trèo lên, để anh đây cõng em. Chớp mắt một cái đã trôi qua nhiều năm, bây giờ vẫn ở trên lưng anh ta, nhưng cách một lớp quần áo vẫn như cách muôn sông vạn núi, không thể nào cùng nhau bước tiếp. Một lúc sau đó, tôi mệt mỏi áp má xuống tấm lưng rộng lớn của anh ta, đầu óc mơ màng khẽ lẩm bẩm. Ngày mai á, anh báo công an đi. Chuyện gì? Đừng để đối thủ chơi xấu thế này nữa, có ngày mất mạng đấy. Lồng ngực phập phồng của anh ta hơi cứng lại. Khánh vẫn cõng tôi bước về phía trước, rất lâu sau mới trả lời. Tôi biết rồi, đừng lo. Sau đó tôi không nhớ được gì nữa, chỉ thấy trước mắt tối sầm. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, trên tay cắm một cây kim, bên cạnh bình truyền đang nhỏ nước tí tách. Đầu tôi đau như búa bổ, vừa mới nhúc nhích người định ngồi dậy thì một chị y tá đã chạy lại. Chị đang truyền, cứ nằm đi đã, giờ còn yếu chưa xuống được giường đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi hả chị? 5 giờ chiều rồi. Nhìn thấy ánh mặt trời đỏ rực, tôi nghĩ mới chỉ hửng sáng, ai ngờ đã là 5 giờ chiều. Như thế nghĩa là cả ngày hôm nay tôi không đến thăm Trung. Điện thoại cũng hết pin, anh không liên lạc được với tôi chắc sẽ rất lo lắng. Nhưng mà hình như lúc này người mà tôi nên quan tâm là Khánh mới phải. Chị y tá thấy tôi cau mày mới chỉnh lại kim truyền lẩm bẩm nói, tối qua chị sốt cao quá, lúc đưa vào đây tay chân lạnh buốt, đầu thì nóng ran. Thế anh đi cùng chị cứ lo đến cuống lên, nhất quyết đòi đưa chị vào phòng cấp cứu. Bác sĩ phải giải thích, bảo chị chỉ bị hạ thân nhiệt, chỉ cần truyền nước và sưởi ấm là được. Nói mãi anh ấy mới chịu nghe đấy. Anh ấy đâu rồi hả chị? Suy kiệt sức khỏe, bàn tay phải khâu mấy mũi, hạ thân nhiệt, giờ đang nằm phòng bên cạnh. Anh ấy nằm phòng bên cạnh ấy hả? Chị y tá gật đầu, nhìn tôi bằng vẻ mặt hoài nghi. Mà trời lạnh thế này, hai người ra ngoài làm gì thế? Ở đâu mà lạnh đến nỗi bị hạ thân nhiệt? Để hạ xuống 2 độ nữa thôi là nguy hiểm lắm đấy. À, bọn em làm việc ở ngoài trời ạ. Chị y tá kia không nói nữa, chỉ kiểm tra lại đồ dùng trên tủ inox. Nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng chị ấy lẩm bẩm. Trời 14 độ cũng bị hạ thân nhiệt, mà còn bị cả hai người, lạ thật đấy. Tôi không muốn giải thích, chỉ hỏi mượn chị ấy sạc điện thoại. Cũng may chị y tá kia cũng dùng điện thoại như tôi nên mới có sạc cho tôi mượn. Khi điện thoại vừa mới lên nguồn, đã thấy mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trung. Tôi đọc lướt qua mấy tin trên đầu. Đại khái anh hỏi tôi hôm nay có việc gì, sao không liên lạc được. Tôi dùng một tay nhắn tin. Tối qua làm việc khuya quá, em ngủ quên. Điện thoại hết pin, giờ em mới dậy đây. Hôm nay anh thế nào rồi, có dậy đi dạo quanh sân không? Rất nhanh đã thấy tin nhắn Trung gửi lại. Có, anh đi 3-4 vòng, gọi cho em mấy lần không được anh cứ lo, tưởng em bị làm sao, đang định về nhà tìm em đây. Anh yếu thế đi sao được mà đi, với cả em lớn rồi, không sao đâu, anh đừng coi em như trẻ con thế chứ. Anh gửi một mặt hai con cười sang kèm một dòng, anh xin lỗi tại anh lo mà. Lòng tôi bất giác chịu nặng, vâng, sau em sẽ chú ý sạc điện thoại, hôm nay em còn bận vẽ mấy bức nữa, chắc không đến thăm anh được đâu, mai em vào nhé. Em bận thì cứ làm đi, không sao đâu, lúc nào rỗi thì vào, anh khỏe rồi ấy mà. Nhắn thêm vài tin nữa thì bình truyền đã hết. Tôi không chờ y tá đến rút mà tự rút, Sau đó lồm cồm bò dậy định đi tìm Khánh. Tôi muốn biết bây giờ anh ta thế nào. Thế nhưng còn chưa chạm chân xuống đất, đã thấy cửa phòng mở ra. Khánh bước vào phòng, sắc mặt anh ta rất kém, nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười như thường. Định đi đâu thế? Nhìn thấy anh ta, bỗng dưng tôi lại nhớ tới nụ hôn hôm qua. Trong lòng lại dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu. Tôi không muốn nói mình định sang thăm anh ta nữa, chỉ bảo định đi vệ sinh. Chân thế sao không gọi y tá? Chân tôi bị quấn một chiếc băng thun, trông như cái giỏ lợn, không còn đau nữa, nhưng chắc đi lại vẫn rất khó. Tôi lười trả lời, nhưng cũng không định gây sự nên hỏi. Anh ăn gì chưa? Chưa, đang định sang hỏi cô ăn gì. Ăn cơm gà nhé. Tự nhiên tôi thèm cơm gà. Thấy tôi chủ động nói như vậy, ánh mắt anh ta sượt qua một tia ngạc nhiên. Khánh nhanh chóng vui vẻ gật đầu. Để tôi gọi cơm gà, cơm bệnh viện chán chết. Chúng tôi ở bệnh viện không lâu, bác sĩ bảo tình hình của cả hai không quá nghiêm trọng, về nhà nghỉ ngơi là được. Thế nên tôi với anh ta chỉ ngủ ở bệnh viện đúng một đêm. Ngày hôm sau, sáng sớm Khánh đi làm thủ tục xuất viện, sau đó chẳng biết anh ta biến ở đâu ra. Một chiếc xe để đưa tôi về. Chân tôi vẫn chưa đi lại được bình thường, y tá phải dùng xe đẩy để đẩy tôi ra xe. Sau đó Khánh lại cúi xuống bế tôi từ xe đẩy lên ghế phụ. Hình như đã quen với việc anh ta đối xử tử tế với mình, nên tôi không ngạc nhiên chỉ hỏi. Sao tự nhiên lại có xe ở đây thế? Bảo Hưng đưa đến. À, mấy ngày nay trải qua vài chuyện cùng nhau, tôi suýt nữa thì quên luôn, anh ta bây giờ đã là tổng giám đốc một chuỗi khách sạn lớn, không còn là gã lưu manh trong hội du học sinh năm nào. Tôi gượng gạo cười, lúc bắt đầu đi về mới nói. Hay là tiện đường, anh sẽ qua đồn công an luôn đi, không biết lúc nào thì bọn kia lại đến tìm anh nữa. Cứ báo trước cho chắc. Tôi bảo Hưng báo rồi. À ờ, giờ tôi đưa cô đến chỗ này. Đi đâu thế? Đến sẽ biết. Anh ta không nói, chỉ mỉm cười tỏ ra chuyên tâm lái xe. Đằng nào cũng không thể bán tôi, nên tôi cũng lười hỏi. Chỉ im lặng nhìn làn xe cộ vùn vụt lướt qua bên ngoài. Xe của anh ta chạy rất lâu, rất lâu. Đi thẳng ra ngoài ô, rồi qua mấy con ngõ vòng vèo. Mãi hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng dừng lại bên một ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ. Tường bên ngoài bong chóc từng mảng, phía trong thoang thoảng mùi thuốc bắc bay ra. Ngước lên nhìn mới thấy trước cửa nhà có một tấm biển viết toàn chữ Trung Quốc. Tôi không biết đọc, chỉ lờ mờ đoán nơi này là chỗ bán thuốc đông y gì đó. Khánh thấy mặt tôi nghệt ra mới bảo, có ông cụ người Hoa chữa bệnh đông y rất tốt, mẹ tôi hay dẫn tôi đến đây. Vào đi, ông ấy chữa chân cho cô. Tôi thuộc tiếp người tin tưởng tuyệt đối vào Tây Y, chưa bao giờ dùng phương pháp chữa bệnh bằng Đông Y. Thế nhưng khi ông cụ người Hoa kia đắp một lớp lá gì đó vào chân tôi, chỉ vài phút sau, cổ chân đau nhức lập tức trở nên dễ chịu một cách kỳ lạ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khánh, thấy anh ta đang chăm chú, quan sát từng động tác ông cụ đắp thuốc. Cảm nhận được ánh mắt tôi, anh ta mới ngước lên. Sao rồi? Dễ chịu hơn không? Tôi gật gật, đỡ đau nhiều hơn rồi. Vẫn chưa xong đâu, ngồi yên để ông xoa bóp thêm một lúc nữa. Ông cụ người Hoa liếc chúng tôi một cái, gương mặt già nua phúc hậu thấp thoáng một ý cười. Bàn tay gầy guộc của ông khẽ xoay cổ chân tôi, cất giọng khoan thai. Xoay thế này có cảm giác gì không? Ban nãy cử động còn đau như dao cắt qua xương, bây giờ xoay mấy vòng mà chỉ hơi nhói. Tôi kinh ngạc kêu lên, lạ quá, cháu không đau như sáng nay nữa ông ạ, chỉ hơi nhói nhói một tí thôi. Thế là thuốc có tác dụng rồi đấy. Ông cụ xếp thêm một lớp lá đắp vào chân tôi. Chân này đắp là khoảng 3-4 ngày khỏi thôi. Nhưng mà trong 3-4 ngày này phải hạn chế đi lại nhé. Tuyệt đối tránh leo cầu thang, để chân phải chịu trọng lực của cơ thể thì khó lành lại được. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Tôi mỉm cười, nhặt mấy mảnh vụn lá đắp bị rơi xuống giường, đem bỏ vào lòng bàn tay để lát nữa vứt đi. Ông cụ đang xếp lại hộp thuốc, khẽ liếc tôi. Sau đó ánh mắt dừng lại khi thấy ở cổ tay phải của tôi. Có lẽ con mắt người thầy thuốc luôn tinh tường như vậy, vừa nhìn đã biết tay tôi không được bình thường. Đợi đến khi cất hộp thuốc xong, ông cụ mới hỏi, tay phải của cô bị thương à? Động tác nhặt lá của tôi ngay lập tức khựng lại. Tôi vô thức ngước lên nhìn Khánh một cái, thấy anh ta không tỏ thái độ gì, mới quay sang ông cụ gượng gạo đáp, vâng ạ, trước cháu bị thương. Nặng phải không? À, chắc là cũng hơi nặng ạ. Đưa đây tôi xem thử. Tôi hơi ngại ngùng, không muốn Khánh biết chuyện quá khứ của mình, nhưng không dám làm trái ý ông cụ nên dè dặt đưa tay phải ra. Ông cụ người Hoa nắm tay tôi, đôi mắt đầy nếp nhăn nheo chặt lại. Trầm ngâm một lúc ông mới hỏi: "Bị thương thế nào?" "Dạ cháu bị đứt gân, đã nối lại rồi ạ." Bên cạnh phảng phất như có một tiếng hít vào thật dài, không phải của tôi, cũng chẳng phải của ông cụ, mà là người còn lại duy nhất trong phòng. Chẳng biết Khánh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ta lặng lẽ quay mặt đi. Tôi không thể nhìn được rõ ràng. Đúng lúc này ông cụ lại tiếp tục nói: "Tay này gần như hỏng rồi, không làm được những việc cần sự tỉ mỉ được nữa. Cầm bút viết chữ cũng khó khăn." "À vâng ạ." Người bên cạnh tôi đột nhiên lại lên tiếng hỏi: "Có thể chữa được không ạ?" "Cái này phải tùy duyên." Ông cụ người Hoa đặt tay tôi xuống, chậm rãi đứng dậy đi về phía tủ đựng thuốc phía sau, lấy một cuốn sách cũ kỹ viết bằng tiếng Hoa ra rồi lật dở. "Tay bị ảnh hưởng đến gân rất khó hồi phục, nhưng không phải không có cách. Cô cậu muốn thử thì để tôi thử xem, nhưng nói trước là đừng hy vọng gì nhiều." Tôi cũng không có hy vọng gì ở bàn tay đó nữa, nhưng nghe nói thế, cảm giác buồn bã vẫn như dội vào tim, tựa như vết sẹo sâu hoắm trong lòng lại vừa bị rạch một đường, đau nhói. Tôi định từ chối chữa trị, nhưng ông cụ hình như đã lật xong trang cần dở, bỗng dưng lại ngước lên hỏi: "Tay cô bé bị thương mấy năm rồi?" "Dạ 6 năm ạ." "Ngoài nối gân ra thì đã thử phương pháp đông y lần nào chưa?" "Cháu chưa ạ." Ông cụ không đáp nữa, lại cúi đầu nhìn tờ giấy đã ngả màu ố vàng dưới cuốn sách. Tôi không muốn ông vi phạm thời gian cho mình nên lòng nhộn nhạo không yên. Khi sắp nói ra câu từ chối thì bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai tôi, mạnh mẽ ấn xuống. Ngước lên thấy Khánh đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt kiên định và cứng rắn. Hình như anh ta đọc được những gì trong lòng tôi đang nghĩ nên bảo: "Để ông thử tìm cách xem." "Tay tôi..." Ông ta nói: "Không phải là không có cách." Ngữ điệu của anh ta rất lạnh nhạt, nhưng lòng tôi như bị thứ gì đó chạm vào. Xúc động và tủi thân khiến viền mắt bỗng dưng cay cay. Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào, đành cúi đầu im lặng. Tôi phát hiện ra hình như tôi càng lúc càng dựa dẫm vào anh ta thì phải. Một lát sau, ông cụ mới gập cuốn sổ, ngẩng đầu lên nhìn hai chúng tôi. "Đã đến đây rồi thì coi như tôi và cô cũng có chút duyên. Trong sách của thầy tôi có bài thuốc chữa gân tay, để tôi thử xem có được không." "Được thì tốt, không được thì cứ coi như phí công một chuyến." Khánh nghe vậy, bàn tay đặt trên vai tôi lập tức buông lỏng. Anh ta hướng mắt về phía ông cụ, vẻ mặt nghiêm túc và kính trọng trăm năm khó gặp. "Vâng, được ạ, nhờ ông giúp đỡ, chúng cháu cảm ơn ông." Ông cụ khẽ gật đầu, sau đó đưa cho tôi mấy túi thuốc và một hộp cao nhỏ xíu in chữ Thanh Tuệ Đường, bảo chúng tôi ra về, ngày mai lại đến. Chân tôi không đi lại được, Khánh vẫn phải bế tôi lên xe. Tôi vẫn chưa quen với việc anh ta ôm mình, nhưng lại không thể phủ nhận được rằng từ sâu thẳm trong lòng, tôi rất thích và lưu luyến sự ấm áp này. Hơn nữa, tôi còn có ấn tượng rất tốt với Thanh Tuệ Đường. Lúc trên xe đi về, tôi cứ cầm lọ cao nhỏ kia, nhìn đi nhìn lại mãi. Bỗng dưng lại muốn nói chuyện: "Mẹ anh hay đưa anh đến đây lấy thuốc à?" Khánh đang lái xe, nghe tôi hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, lúc sau mới ử nhẹ một tiếng: "Các cụ hay thích kiểu thuốc nam thuốc bắc này." Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng lần trước ốm, dùng một lần, thấy hiệu quả, nên từ đó đến giờ vẫn hay lấy thuốc ở Thanh Tuệ Đường. Nghe anh ta nói vậy, tự nhiên tôi nhớ lại lần trước, đã nghe trộm được mẹ anh ta nói một câu: "Mấy năm trước mày suýt chết." Không rõ có phải là lần trước ốm mà anh ta vừa nói hay không. Bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, Khánh mới cười cười: "Bị mấy em người đẹp hành mấy ngày mấy đêm nên suy kiệt sức khỏe. Ông cụ người Hoa này bốc cả thuốc tăng cường sinh lý mà." Tôi cũng cười, chẳng muốn vạch trần anh ta nên chỉ ậm ừ rồi nghiêng đầu đi chỗ khác. Tôi chợt nhận ra một điều rằng hình như tôi chưa từng hiểu người đàn ông này thì phải. Anh ta luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ, luôn biến mình thành người xấu xa trong mắt người khác, nhưng nội tâm của Khánh có lẽ không tệ như tôi nghĩ. Bởi vì nếu anh ta là một gã tồi, mua tôi xong thích làm gì thì làm, đâu cần chờ đến tận bây giờ, cũng đâu cần phải nhường chăn áo cho tôi khi phải chịu lạnh, càng không cần phải đưa tôi đến Thanh Tuệ Đường này để chữa trị. Có lẽ có nhiều thứ tôi nên cảm nhận bằng trái tim, không thể nhìn vẻ bề ngoài giống như người đàn ông này. Mấy ngày tiếp theo, vì vẫn chưa đi lại được nên tôi vẫn kiếm cớ bận rộn, không đến bệnh viện thăm Trung. Anh có lẽ cũng đoán tôi bận vẽ tranh nên không dám làm phiền, chỉ nhắn tin bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, dặn tôi ăn uống đầy đủ. Tôi gửi một icon mặt cười, nói vài hôm nữa hoàn thành xong tranh rồi sẽ đến thăm anh. Mấy ngày này, Khánh dường như cũng rất rảnh rỗi nên không đi làm. Anh ta cũng ở nhà cùng tôi, không làm gì cả, chỉ yên lặng ở bên phòng đọc sách phía bên kia và thỉnh thoảng bế tôi lên xuống cầu thang. Trong nhà không chỉ có một mình mà còn có bác Lan nữa nên tôi ngại. Mà chủ yếu là không quen với việc anh ta tử tế với mình nên mấy đầu cũng phản đối. Tôi đi được, anh không cần bế tôi đâu, chân tôi đã khỏe đâu, đắp thuốc xong đi được bình thường rồi. Không nghe ông cụ nói gì à? Ông cụ chỉ dặn hạn chế đi lại thôi, không phải tuyệt đối không được đi lại. Cô có nhớ Thiếu không? Tất nhiên là có, ông cụ người Hoa đã dặn tận 2 lần, nói tôi tuyệt đối không được đi cầu thang, vì lúc đó trọng lực sẽ dồn rất nhiều vào đôi chân, cổ chân sẽ khó mà lành được. Tôi cắn cắn môi, đuối lý nên hơi xấu hổ. Khánh cũng không làm khó tôi, bước chân anh ta vẫn đều đều đi lên cầu thang. Mãi đến khi đặt tôi xuống giường xong, anh ta mới nói, nhanh khỏe lại đi. Ngữ điệu của anh ta rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút dịu dàng, khiến đáy lòng tôi như một sợi lông vũ cọ qua, mềm mại và ấm áp đến mức cơ thể tôi tựa hồ run lên. Tôi không dám nhìn anh ta, chỉ xấu hổ đáp, tôi biết rồi. Anh ta gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chưa đầy 2 phút sau đã quay lại, mang theo một đôi nạng gỗ. Muốn di chuyển thì chống nạng, đi xung quanh phòng thôi, muốn đi xuống cầu thang thì cứ gọi tôi. Ừ, cần gì thêm nữa không? Không, thế này là đủ rồi. Cần thì có thể... Anh ta hắng giọng, ngừng một lát mới nói ra thêm 2 chữ, bác Lan. Liếc đồng hồ, bây giờ đang là giữa trưa, lẽ ra bác Lan sẽ không đến nhà vào thời gian đó, cho nên tôi đoán anh ta cố ý gọi bác Lan đến để chăm sóc tôi. Sự ấm áp trong lòng tôi dường như càng lan rộng. Tôi phát hiện ra trái tim mình càng lúc càng mềm xuống, mềm đến mức không còn muốn hận hay thù gì nữa, chỉ muốn thật yên bình như giờ phút này. Nghĩ đến đây tôi thoáng giật mình, chẳng rõ từ khi nào bản thân lại dễ siêu lòng đến thế. Chỉ một vài cử chỉ của một người đàn ông mà đã quên hẳn đi nỗi đau năm xưa anh ta đã từng phụ bạc tôi. Sau cùng tôi đành gạt những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, ngẩng lên nhìn Khánh bằng ánh mắt vô cảm, khách sáo đáp một tiếng, cảm ơn anh, ngủ một lúc đi. Trong mấy ngày ở nhà, tôi vẫn ôm máy tính bảng vẽ tranh. Để tránh đụng chạm thì ngoài lúc phải đi đến Thanh Tuệ Đường đáp thuốc, tôi không hề xuống cầu thang. Về việc ăn uống, bác Lan luôn nấu mấy món tôi thích rồi mang đến tận phòng. Hôm thì Khánh cũng sang ăn, hôm thì tôi ăn một mình. Tóm lại, mặc dù giữa cả hai vẫn có phần xa cách, nhưng không khí đã khác hẳn trước kia. Không ai cáu giận hay nói mấy lời châm chọc làm khó chịu đối phương. Và cũng có thêm một việc kỳ lạ, đó là hình như anh ta đã bắt đầu quen mùi. Tối nào làm việc xong cũng quay về phòng ngủ cùng tôi. Không làm gì cả, chỉ nằm bên cạnh, thỉnh thoảng nửa đêm ngủ say sẽ của tay sang ôm gọn tôi vào trong lòng. Tôi cũng lười phản kháng, bởi vì đã nhận tiền thì chuyện xác thịt sớm muộn cũng phải làm. Kéo dài chừng ấy thời gian đã nhiều rồi. Thôi thì nếu anh ta muốn thì cứ mặc kệ anh ta đi. Tôi đáp lá đến ngày thứ 3 thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Vân. Lâu rồi không liên lạc, tự nhiên cô ấy nhắn tin đến làm tôi hơi ngạc nhiên. Dạo này Linh đi đâu mất tích thế? Có mấy lần tớ đến khách sạn mà không gặp cậu, hôm nay đến bệnh viện cũng không gặp. Cậu đến bệnh viện à? Ừ, tớ đến thăm chồng cậu, thấy có mỗi mình anh ấy nằm ở đây thôi. Hỏi thì anh ấy bảo cậu bận nên không đến được. À, mấy hôm nay tớ bận vẽ mấy bức tranh, bù đầu quá nên không đến được. Mà lần trước tớ đã nói cậu không cần đến thăm cơ mà, cậu làm thế tớ ngại lắm. Ngại gì mà ngại, tớ bận đến mãi bây giờ mới đến được, lẽ ra phải ngại với cậu ấy. Dạo này anh Trung có vẻ khỏe ra hơn hôm trước nhỉ? Ừ, bác sĩ cũng bảo sức khỏe anh ấy ổn hơn rồi, chắc cũng một thời gian nữa sẽ có thể ghép thận thôi. Cảm ơn cậu nhé, bận như vậy mà vẫn đến thăm chồng tớ. Khách sáo làm gì, hôm nào có thời gian thì đi chơi với tớ nhé. Lâu rồi chẳng gặp cậu, đang có nhiều chuyện muốn tâm sự đây. Thế à, được luôn, có tâm sự gì thì cứ nói với tớ. Tin nhắn gửi đi, mãi một tiếng sau mới thấy Vân nhắn tin lại. Ôi, nãy giờ mày nói chuyện với chồng cậu, với cả em điều dưỡng kia mà quên mất. Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ muốn khoe khoang với cậu là tớ đã thả thính thành công anh sếp của cậu thôi. Tim tôi bỗng dưng nhói lên, không rõ vì lý do gì mà lại cảm thấy khó chịu như vậy. Tôi biết Khánh đảo hoa, nhưng nghĩ đến đối tượng anh ta lăng nhăng là bạn tôi, Cảm giác này thật khó diễn tả. Tôi hít sâu vào một hơi rồi trả lời. Thế à? Chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng thì phải có bia chứ. Để hôm nào gặp nhau thì lấy bia chúc mừng tớ nhé. Gửi xong tin nhắn đó, tự nhiên tôi lại tò mò nên gõ thêm một tin. Cậu thả thính xếp tớ thế nào vậy? Thì tớ hỏi thăm xem ông ấy hay đi đâu. Hay vừa đợt trước biết ông ấy dạo này hay đến quán bar uống rượu. Tớ cũng giả vờ vô tình đến đó rồi gặp nhau, tâm sự nói chuyện. Thả thính, thế là dính luôn. Lồng ngực càng lúc càng nặng nề, tựa như bị thứ gì đó rất lớn đè nặng. Tôi không muốn hỏi cặn kẽ sâu thêm nữa. Một phần vì không muốn biết, phần còn lại vì tôi sợ điều gì, chính tôi cũng không rõ ràng. Cuối cùng tôi chỉ bảo Vân, đợi khi nào tôi có thời gian rồi tâm sự sau. Cô ấy không nhận ra thái độ khác lạ của tôi, vẫn vui vẻ gửi một icon mặt cười kèm dòng chữ OK. Bởi vì cuộc nói chuyện kia mà lòng tôi trông chênh cả một ngày dài. Muốn tự ép mình phải vứt suy nghĩ đó ra sau đầu, nên tôi lại ôm máy tính vẽ. Vẽ đến mức trời đã chuyển về khuya từ lúc nào không biết. Mãi sau nghe tiếng người nói bên tai, tôi mới giật mình. Muộn rồi sao vẫn chưa ngủ? À, tôi đang vẽ tranh. Khánh chăm chú nhìn bản vẽ trên máy tính của tôi, mà lúc này tôi cũng cúi xuống, phát hiện ra cả ngày nay mình chưa vẽ được nét nào nên hồn. May sao anh ta không nghi ngờ gì, chỉ bảo, vẫn chưa tìm được ý tưởng cho mấy bức tranh mùa đông à? Chắc tại ở trong nhà mãi nên không có cảm hứng. Đợi mấy hôm nữa khỏi chân xong, chắc tôi phải ra ngoài đi vài vòng tìm cảm hứng thôi. Khánh cười cười, cầm hộp cao nhỏ trên táp đầu giường mở ra, kéo tay tôi lại rồi nhẹ nhàng xoa xuống. Mấy ngày này anh ta vẫn luôn như vậy. Tôi phản kháng mấy lần nhưng đều vô dụng. Cuối cùng đành mặc kệ anh ta thoa cao thanh tuệ đường cho mình. 3 hôm nữa đến Noel, tôi sang Nhật, muốn đi theo không? Không, tôi phải vẽ tranh. Không phải bảo muốn ra ngoài tìm cảm hứng à? Ở Nhật mùa này là mùa đông đấy. Tôi từng sang Nhật, nhưng ấn tượng về nơi ấy không nhiều. Bởi vì đi gấp, về cũng gấp, chẳng ngắm được bao nhiêu. Nghe nói mùa đông ở Nhật cũng rất đẹp, nên tôi cũng rất muốn đi. Nhưng nghĩ đến việc giữa anh ta và Vân, tự nhiên trong lòng lại có cách trở. Ở đây cũng có thể tìm được cảm hứng, anh cứ đi đi. Thoa cao xong, Khánh đặt tay tôi lên đùi mình, sau đó lôi máy tính bảng mang cất đi. Lúc quay đầu lại, anh ta mới chậm rãi nói với tôi. Mua vé rồi, lần này có cả mấy người trong khách sạn cùng đi. Nếu sợ chồng cô không yên tâm, tôi có thể bảo chị Hoa quản lý gọi điện thoại nói với chồng cô một tiếng. Trước đây, tôi luôn nghĩ anh ta chỉ biết ép buộc tôi làm theo ý mình, kể cả việc đi du lịch này. Nếu Khánh nhất quyết bảo tôi đi, thì tôi cũng không từ chối được, bởi anh ta chính là người mua tôi. Thế nhưng anh ta lại chọn cách nhẫn nại, thậm chí còn chủ động bảo để chị Hoa gọi điện thoại nói với chồng tôi một tiếng. Việc này khiến tôi rất ngạc nhiên, bởi vì một đại gia như anh ta lẽ ra không cần đối xử tử tế với tôi đến thế, nhất là tôi còn đang phụ thuộc vào anh ta. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta làm những điều này vì tôn trọng tôi? Chuyện này và những lời Vân đã nhắn tin làm tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi không trả lời Khánh, mà anh ta cũng chẳng hỏi tôi thêm, chỉ kéo tôi nằm xuống giường rồi lặng yên ôm tôi ngủ. Ngày hôm sau, theo lịch, tôi sẽ đến Thanh Tuệ Đường đắp lá bữa cuối. Nhưng mới sáng sớm, Khánh đã nói phải có việc ra ngoài, dặn tôi cứ ở nhà vẽ tranh, đợi đến khi anh ta xong việc sẽ quay lại đón tôi. Lòng tôi vẫn buồn bực nên đáp, không cần đâu, anh bận việc thì cứ đi đi, tí nữa tôi tự bắt taxi đến cũng được. Hôm nay chân tôi sắp đi lại bình thường được rồi. Ông cụ chưa khám lại, chưa đi lại bình thường được. Anh ta bỗng dưng cúi đầu xuống, ghé sát mặt xuống trán tôi. Ngoan, ở nhà đi, tôi đi một lúc thôi. Anh ta vừa đánh răng xong, trong miệng toàn mùi bạc hà tươi mát. Bình thường tôi rất thích mùi này, thế nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, hoặc có lẽ vì người đàn ông kia quá dịu dàng, bất giác khiến chóp mũi tôi nóng ran. Tôi ngọ nguậy quay đầu đi, cố làm ra vẻ chẳng bận tâm đến anh ta. Tôi ngủ tiếp đây. Bên tai có tiếng cười rất khẽ, hơi bạc hà kia lại tiếp tục phả vào vai tôi. Người tôi ngứa ngáy không yên, may sao Khánh cũng không dây dưa lâu, chỉ nói. Ngủ thêm đi, tôi đi đây. Tôi im re không trả lời. Lát sau nghe tiếng xe anh ta đi khỏi rồi, tôi mới dám lồm cồm bật dậy, đưa tay sờ lên mặt vẫn thấy hai má nóng ran. Trước đây anh ta hay nói mấy lời châm chọc làm tôi khó chịu, nhưng bây giờ cái tên này tự nhiên thay tính đổi nét, đối xử ngọt ngào ấm áp thế làm tôi nổi da gà. Nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận rằng dù nổi da gà, nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất thích. Phải, tôi thích, thích điên mất rồi. Tôi vò đầu đầy đau khổ trên giường suốt mấy tiếng, vẽ hiu vẽ vượn được nửa bức chẳng nên hồn. Lát sau, bác Lan mang đồ ăn lên, thấy mặt mũi tôi ỉu xìu như bánh đa ngâm nước mới hỏi. Sao thế Linh, chân vẫn còn đau à? À không ạ, bác nấu món gì thế? Phở bò đấy, sáng nay bác đi chợ thấy ít thịt bò tươi, mua về định làm bít tết bò, nhưng Khánh bảo cháu không thích ăn cái này nên bác nấu phở. Bác Lan đặt tô phở nóng trên bàn, cầm gối tựa đặt sẵn vào ghế rồi định đi lại giường đỡ tôi. Tôi không thích mọi người trong nhà cứ coi mình như kẻ tàn phế cần chăm sóc, nên vội vã xua tay rồi tự trèo xuống giường, cầm nạng lạc liễng đi lại bàn. Lâu rồi không được ăn phở, tôi thích nên cười toe toét. Thơm quá, bác Lan nấu ngon không kém đầu bếp ở khách sạn 5 sao đâu. Con bé này chỉ khéo mồm, bác mà nấu ngon bằng đầu bếp ở khách sạn 5 sao thì Khánh đã bảo bác đến chỗ đó nó làm rồi đấy chứ. Bác Lan đưa một đôi đũa cho tôi rồi cũng cười. Hôm nay cháu không đi đáp thuốc à? Có ạ, anh Khánh nói anh ấy bận việc, tí nữa xong mới đi được. Cháu đáp hết hôm nay là xong rồi đấy. Ừ, cháu thấy chân đỡ nhiều hơn chưa? Đỡ rồi ạ, cháu sắp đi được bình thường rồi. Thuốc của ông cụ đó hiệu quả thật đấy bác ạ. Nhìn là người cũng đẹp lão phúc hậu nữa. Cái ông cụ bốc thuốc đông y đó giỏi lắm nhá. Lần trước Khánh nó bị cũng nặng lắm, thế mà uống mấy thang thuốc rồi đắp lá là lỡ đỡ đấy. Bình thường tôi sẽ không tò mò chuyện riêng của anh ta, nhưng nghe bác Lan nói vậy bỗng dưng lại muốn hỏi. Tôi muốn biết tại sao mẹ Khánh lại nói vài năm trước anh ta suýt chết. Anh ấy bị sao thế ạ? Một lần bị chém, một lần bị xuất huyết dạ dày. Tim tôi bỗng dưng bị một thứ gì đó va vào một cái, rất khó chịu cũng rất khó tin. Bị chém ấy ạ? Ừ, lúc đó bác mới đến làm giúp việc bên nhà mẹ của Khánh. Đợt đó thấy bảo bị chém 4-5 nhát, có một nhát nặng nhất là ở sau lưng, suýt vào phổi nữa cơ đấy. Đợt đó mẹ Khánh khóc nhiều lắm, mà bác cũng thấy lạ, Khánh có bao giờ gây sự với ai đâu, rõ ngoan ngoãn lễ phép, không rượu chè hút chích, nhà cũng giàu có phải mấy đứa vớ vẩn đâu mà chém. Sau chuyện bị bọn du côn đuổi lần trước, tôi nghĩ việc bị chém này cũng liên quan đến chuyện kinh doanh của gia đình anh ta. Khánh nói đúng, thương trường giống như chiến trường, khốc liệt không nơi nào bằng. Trong lòng hơi chua xót, tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi mới hỏi tiếp. Vâng, sau đó còn bị dạ dày hả bác? Ừ, uống nhiều rượu, làm việc quá độ rồi ăn uống linh tinh nên mới bị. Đợt ấy cũng uống thuốc đông y mới khỏi được đấy. Lúc đầu đi bệnh viện chữa tây y mãi cũng có hết được đâu. Nói đến đây bác Lan lại thở dài. Mà vừa mới khỏe á, lại là cậu ấy đi Mỹ luôn. Mẹ cậu ấy nói mãi cũng nhất quyết không nghe. Đi biệt tăm biệt tích, mấy năm mới về một lần, xong đến năm nay mới về hẳn đấy. À vâng, cháu biết rồi ạ. Bác Lan có vẻ rất quý Khánh. Cả buổi sáng hôm ấy đã kể với tôi rất nhiều chuyện liên quan đến anh ta. Đa phần là khen, bởi vì theo như bác ấy nói, con nhà giàu mà không kênh kiệu, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười với tất cả mọi người như Khánh là hiếm lắm. Làm việc ở nhà anh ta cũng rất thoải mái. Bác Lan chỉ chê Khánh đúng một điều, đó là cố chấp. Có một vài thứ cố chấp đến nỗi tự làm thương tổn mình mà thôi. Khánh bận rộn đến tận đầu giờ chiều mới quay về đón tôi đi đến Thanh Tuệ Đường. Ông cụ người Hoa tháo lá cũ cho tôi, lại xoay xoay cổ chân mấy vòng như lần trước, hỏi tôi có đau không. Tôi trả lời không có cảm giác gì. Ông cụ mới gật đầu. Thế là được rồi, từ mai không cần phải đắp lá nữa, cũng đi lại bình thường được rồi nhá. Chú ý giữ gìn chân, đừng để bị trật thêm nữa. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn ông nhiều ạ. Ông cụ mỉm cười hiền từ, trong đôi mắt già nua ẩn hiện sự minh mẫn sáng ngời. Cảm ơn gì chứ, vẫn còn tay nữa, mới thoa cao mấy hôm, vẫn chưa thấy tác dụng phải không? Vâng ạ, nhưng cháu sẽ kiên trì thoa đều, có kết quả sẽ báo với ông ngay ạ. Ừ, làm việc gì cũng nên kiên trì mới tốt. Lúc này tôi đã bắt đầu tin vào đông y, tin vào khả năng chữa trị của ông cụ người Hoa này. Tôi cũng muốn chung thử phương pháp đông y, mới dè dặt hỏi. Ông ơi, người bị bệnh suy thận thì có cách nào chữa không ạ? Suy thận giai đoạn bao nhiêu? Giai đoạn cuối ạ. Vẫn có phương pháp nhưng chỉ hỗ trợ thôi. Bệnh này chủ yếu nên theo tây y, chạy thận, ghép thận vẫn là phương án tốt nhất. Vâng ạ, thế cháu muốn lấy thêm thuốc hỗ trợ cho người suy thận được không ông? Cô lấy cho bạn à? Thấy ánh mắt của ông cụ nhìn mình, bỗng dưng tôi lại có cảm giác như mình vừa làm sai điều gì, nhưng đã chót đâm lao rồi đành phải theo lao vậy. Vâng, cháu lấy cho bạn ạ. Không phải cậu kia. Tôi theo phản xạ liếc ra ngoài. Ở sân, Khánh đang nghe điện thoại của ai đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Có lẽ ông cụ thấy anh ta đưa tôi đến đây. Nhưng tôi lại lén lút nhờ bốc thuốc cho người khác, thế nên ông cụ mới không hài lòng. Tôi cũng không biết nói sao để ông cụ nguôi giận, chỉ có thể thành thật đáp. Người bạn ấy rất quan trọng với cháu. Bác sĩ nói tình hình của anh ấy nếu không ghép thận thì không kéo dài thêm được bao lâu nữa. Mong ông có thể giúp đỡ ạ. Ông cụ trầm ngâm một lúc, cúi đầu suy tư chuyện gì đó. Lát sau mới ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Lúc nào mang bệnh án của cậu ta đến đây cho tôi xem. Nhưng cô gái, tôi bảo này, tôi tuổi cao sức yếu, đã nghỉ bốc thuốc hơn một năm nay rồi. Ban đầu tôi không hiểu, mãi đến mấy ngày sau tôi mới ngộ ra. Ông cụ người Hoa kia muốn nói, ông ấy đã nghỉ làm công việc chữa bệnh cứu người từ lâu rồi. Chẳng qua bởi vì có một người đã vì tôi mà thiết tha nhờ ông ấy, nên ông ấy mới chịu bốc thuốc giúp. Còn tôi lại vì một người đàn ông khác mà nhờ vả đến ông ấy. Cho nên ánh mắt hôm đó của ông cụ người Hoa nhìn tôi chính là, có đáng không? Khánh đối xử với tôi tốt như thế có đáng không? Hoặc là tôi vì người đàn ông kia nhiều đến mức bỏ luôn qua anh ta, có đáng không? Hiểu ra được điều này, phút chốc tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác vừa trống trải lại vừa khó chịu, âm ỉ nhức nhối, như có một loại gì đó đang ăn mòn mình từ trong tận xương tủy. Nghĩ lại quãng thời gian từ khi chúng tôi gặp lại cho đến nay, ngoài lúc mới đầu Khánh dùng mấy lời châm chọc móc mỉa, còn lại khi tôi phải làm công việc phụ bếp vất vả, anh ta đã bỏ qua hàng loạt họa sĩ tên tuổi để giao cho tôi công việc vẽ tranh này, còn cho tôi cả máy tính bảng để phù hợp với đôi tay gần như đã hỏng của tôi. Khi tôi khó khăn cần tiền, anh ta dùng miệng nói những lời cay độc nhưng vẫn chuyển vào tài khoản tôi đầy đủ, vừa hay giúp tôi vượt qua được khoảng thời gian chật vật nhất khi Trung phải nằm ICU. Quan trọng nhất là anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một kẻ chẳng ra gì như tôi. Nhưng ngoài một nụ hôn trong kho hàng đông lạnh ra, anh ta chưa từng làm điều gì khác, chưa từng miễn cưỡng tôi ngủ với anh ta. Tôi biết mỗi khi nằm cạnh tôi, anh ta vẫn có phản ứng, nhưng anh ta vẫn kiên trì không làm. Tại sao vậy? Vì anh ta sợ mất hứng khi làm tình với một khúc gỗ, hay là vì nguyên nhân gì khác mà ngay cả tôi cũng không mông lung dám nghĩ đến. Còn rất nhiều những điều khác nữa mà Khánh đã làm cho tôi. Nhưng mãi đến khi hiểu được lời của ông cụ người Hoa, tôi mới chợt nhận ra, trái tim như bị ném vào một vực sâu, càng lúc càng lún đến hoang hoải vô tận. Không biết rốt cuộc phải rơi đến nơi đâu mới là tận cùng. Ngày hôm sau, tôi mua một ít hoa quả mang vào bệnh viện cho Trung. Thời gian này nhờ có Thanh ở bên cạnh chăm sóc, nên anh đã khỏe lại rất nhanh, đi lại cũng không cần ai phải dìu nữa. Buổi chiều thường xuyên cùng cô ấy ra ngoài sân bệnh viện đi dạo. Lúc tôi đến, Trung đang ngồi ở ghế đá dưới sân, tay cầm hai chiếc bánh Omeli chia cho cô ấy. Ban đầu Thanh không nhận, nhưng chẳng biết Trung nói gì mà cô ấy cười rất tươi, sau đó cũng dè dặt nhận lấy bánh, khẽ cắn một cái, vẻ mặt lập tức hiện rõ nét hài lòng. Trung chăm chú quan sát cô ấy ăn, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn. Anh cũng cúi đầu cắn một cái, ánh mắt vô cùng ấm áp và thoải mái. Hai người cứ như thế trò chuyện rất vui vẻ. Tôi không muốn làm phiền nên chỉ lặng im đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Lát sau bỗng dưng nghe tiếng mở cửa. Bác sĩ trưởng khoa đi vào, thấy tôi mới gật đầu. Cháu đến đây à? Vâng ạ. Tôi thả rèm xuống, quay người cười mỉm. Anh Trung đang đi dạo bên dưới chú ạ. Chú đến có việc gì không để cháu gọi anh ấy? Không cần đâu, may quá gặp cháu ở đây. Chú cần gặp cháu đấy. Dạ. Không ngoài dự đoán của tôi, chú trưởng khoa đến để thông báo bên trung tâm điều phối tạng quốc gia đã tìm được thận cho Trung. Bây giờ đang chờ xét nghiệm xem có tương thích hay không. Nếu phù hợp, việc ghép thận sẽ được tiến hành trong tháng sau. Nghe chú ấy nói thế, tôi mừng đến mức quên cả việc chú ấy là bác sĩ trưởng khoa, vội vàng xông đến nắm tay chú ấy. Thật hả chú? Thật ạ? Có thận rồi hả chú? Thật chứ, bên trung tâm điều phối tạng quốc gia vừa gọi điện thông báo. Chắc vài ngày nữa sẽ có văn bản chính thức. Chú ấy nhìn vẻ mặt kích động của tôi thì hơi buồn cười. Đừng lo quá, bây giờ cháu cứ về chuẩn bị tiền đi. Hy vọng là thận sẽ phù hợp để ghép. Vâng ạ, cháu đang gom tiền rồi. Chắc là sẽ đủ thôi chú ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Cái con bé này, cảm ơn gì mà cảm ơn. Hai vợ chồng cháu vất vả nhiều rồi. Giờ tay được thận thì ai cũng mừng. Chú cũng mừng. Thôi, giờ chỉ hy vọng thận phù hợp với chồng cháu, ghép xong nhanh khỏe lại là được nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú. Lại nói cảm ơn rồi. Bởi vì chuyện tìm được thận cho Trung nên tôi rất vui mừng. Tối hôm ấy còn rủ Thanh mua nước hoa quả có ga về uống, mua cả mấy đồ nhậu về tổ chức liên hoan, chúc tụng đến tận 10 giờ đêm mới ra về. Khi tôi về đến nhà thì Khánh cũng đã về rồi. Hôm nay anh ta không làm việc mà nằm ì bên phòng ngủ xem iPad. Thấy tôi đi vào, anh ta nhướng mắt ngước lên, sẵn tiện tôi đang vui nên cũng cười một cái. Hôm nay anh xong việc sớm thế? Ừ, còn cô? Hôm nay về muộn thế? À, hôm nay có việc vui. Tôi với bé điều dưỡng ở bệnh viện mua đồ về ăn, mãi giờ mới xong. Nói xong, tôi mới phát hiện ra hình như mình đã kể với anh ta hơi nhiều thì phải. Bình thường nếu Khánh hỏi, tôi chỉ nói ở bệnh viện có việc nên về thôi, không cần phải dài dòng như bây giờ. May sao anh ta cũng không hề hỏi việc vui là việc gì, chỉ cụp mắt xuống khẽ đáp một tiếng. Ừ, đi tắm đi rồi đi ngủ. Tôi gật gật, sau đó lại vô tình thấy màn hình iPad của anh ta phản chiếu hình ảnh gì mà xanh xanh đỏ đỏ. Tôi lại buột miệng lần hai. Anh đang xem gì thế? Phim con heo. Nụ cười trên mặt tôi cứng đơ, trong lòng ngay lập tức chửi mình đáng đời, tự nhiên lại đi ngứa mồm hỏi chuyện không đâu. Khánh thấy mặt mũi tôi dần dần đỏ lên thì mới bật cười. Lại đây. Tôi kiên quyết đứng lì tại chỗ, thậm chí còn muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp nhấc chân, anh ta lại nói thêm. Đùa cô đấy, không phải phim con heo đâu. Lại đây, cho cô xem cái này. Tôi nhìn anh ta, thấy vẻ mặt Khánh rất nghiêm túc, mà ở dưới chăn cũng không có phần nào cộm lên. Rất tốt, không có ham muốn, nghĩa là anh ta không xem phim con heo thật. Tôi chậm rì rì đi lại, vừa ngó đầu xuống thì thấy màn hình iPad của anh ta hiện ra núi Phú Sĩ, cả một ngôi chùa gì đó ở Nhật Bản. Bên dưới có một dòng du lịch quanh núi Phú Sĩ bằng tàu chậm trong 2 ngày 1 đêm. Phương thức du lịch mới rất thu hút khách đến Nhật Bản. Tôi từng đến Nhật nhưng chưa được đi núi Phú Sĩ và lại cũng nghe nói quanh đó không hề có tàu chậm. Các điểm du lịch cũng chỉ mở cửa đến hết tháng 9. Bây giờ đã là cuối tháng 12, tại sao vẫn còn dịch vụ này ở Nhật Bản? Tại sao Khánh lại muốn đi? Hình như anh ta đọc hiểu được lòng tôi nên không cần hỏi cũng tự nói. Dịch vụ mới, khá hay. Tôi đăng ký tour này rồi. Mấy người trong khách sạn đi tour khác, bọn họ đi tour thường, tham quan các địa điểm mà mọi người hay đi. À, ra thế. Tôi gật gù, các địa điểm mọi người thường đi. 8 năm trước có lẽ tôi cũng đã từng đi rồi, chỉ có núi Phú Sĩ là chưa từng đặt chân đến thôi. Với cả nghĩ đến những lời của thầy thuốc người Hoa kia, tôi cũng cảm thấy mình nên đối xử tốt với Khánh một chút. Ít ra cũng nên cảm ơn anh ta vì đã đưa tôi đến Thanh Tuệ Đường, tìm cách chữa chân và tay cho tôi. Cuối cùng sau khi tắm xong, lúc leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nói, giờ còn đăng ký tour được nữa không? Tôi nhắm mắt, nói rất nhỏ, tour Phú Sĩ đi, tôi chưa được đi đến đó. Đăng ký tour nào? Từ lúc lên máy bay, cho đến lúc đến Tokyo, tôi đều ngồi cạnh chị Hoa quản lý. Khánh cũng không ngồi khoang hạng nhất, mà chỉ ở khoang phổ thông cùng mấy người bạn tôi. Lần này nhân viên xuất sắc đến Nhật du lịch, khoảng 6-70 người. Số lượng đông như vậy nên hầu như cả khoang máy bay đều là người trong tập đoàn. Mọi người đều quen biết, suốt chặng bay 6 tiếng đến đó trò chuyện rất vui. Có mấy người thấy sếp tổng ở đây mới nói đùa. Sếp ơi, lần này đến Nhật sếp phải uống với anh em bọn em một bữa thật say đấy nhá. Khánh đặt tờ báo xuống khẽ mỉm cười. Sao tự nhiên lại muốn uống say? Đi du lịch phải tỉnh táo mới ngắm cảnh được chứ. Em nói cái này á, sếp đừng mắng em nhá. Ừ, mấy chị em con gái trong công ty mình vừa hối lộ bọn em mấy bao thuốc lá Carmen sếp ạ. Anh có dâu quai nón làm quản lý ở khách sạn khác cười đầy gian tà. Mà sếp biết hối lộ để làm gì không? Để bọn em hợp lại chuốc say sếp. Sếp mà say á thì các chị em mới có dịp thừa nước đục thả câu sếp ạ. Mọi người vừa nghe xong câu này thì lập tức gây ồ lên. Các chị em xinh đẹp thì khỏi phải nói. Có người đỏ mặt bẽn lén quay đầu đi. Có người lén lút liếc trộm Khánh. Có người còn dạn dĩ nói, Tú cứ nói quá thế, mọi người làm gì dám thừa nước đục thả câu, chỉ tranh thủ cơ hội để bày tỏ tấm lòng với sếp thôi mà. Một anh nữa chen miệng vào, nếu sếp đồng ý, em Duyên cũng bày tỏ cả tấm thân luôn sếp ạ. Tiếng cười lại tiếp tục rộ lên, người này tung hứng vài câu, người kia đáp trả, không khí càng lúc càng rộn ràng náo nhiệt. Tôi có cảm giác mọi người trong công ty đều không quá câu nệ khách sáo với Khánh. Mà anh ta là sếp tổng của cả một tập đoàn lớn cũng không hề tỏ vẻ bề trên. thậm chí có lúc nói đùa lại vài ba câu. Việc này khiến cho tất cả đều cảm thấy sếp dẫn gần gũi, nhưng chẳng ai đùa quá trớn mà vẫn tự giác chừng mực. Nói thêm một lúc, mọi người lại hỏi Khánh: "Sếp ơi, các chị em ai cũng muốn biết, sếp năm nào lấy vợ để mọi người còn chuẩn bị đấy ạ? Năm nào bọn em được đi ăn cưới hả sếp?" "Cái này phải từ từ, để tôi về xem lại tử vi, xem năm nào hợp tuổi đã nhá. Sếp cho em ngày tháng năm sinh đi, để em bấm quẻ cho, em biết xem tử vi đấy." Anh ta trầm ngâm một lúc, lát sau mới ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất thành thật. "Có cần giờ sinh không?" "Có ạ, giờ sinh là quan trọng nhất đấy sếp ạ." "Thế thì phải từ từ rồi, ngày tháng năm sinh thì tôi nhớ, còn giờ sinh thì vẫn phải về hỏi mẹ, chỉ có mỗi mẹ tôi biết thôi." Anh ta vừa trả lời hài hước vừa khôn khéo, làm mọi người không thể tra hỏi được bao giờ sếp Tổng chịu lấy vợ. Nhưng hiếm lắm mới có dịp sếp đi du lịch với mọi người trong công ty, mọi người tất nhiên không thể bỏ qua, tiếp tục tra khảo. "Sếp ơi, thế sếp có yêu cầu gì đối với vợ tương lai không? Ví dụ khoảng cách bao nhiêu tuổi, cung hoàng đạo gì, bản mệnh gì? Ví dụ hợp tuổi hợp mệnh mà nhan sắc trung bình thì có được không sếp?" "Em là em hỏi hộ các chị em khác sếp nhé, không phải em hỏi cho em đâu. Nhưng mà nếu sếp trả lời thì em sẽ về đi xem bói ngay sếp ạ." "Em cung kim ngưu sếp ơi, em cung xử nữ, em cung thiên bình, em cung nhân mã. Nếu không hợp thì bọn em có thể làm lễ đổi sao đổi tuổi sếp ơi." Anh Hưng cũng có mặt trong chuyến đi này, nghe mọi người liên tục kể cung hoàng đạo của mình mới khẽ háng giọng: "Mọi người đừng kể nữa, sếp không thích cung nào trong 12 cung hoàng đạo đâu." Ai cũng biết anh Hưng là đệ ruột của sếp Tổng, chắc chắn biết anh Khánh thích loại người nào, nên tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang anh ta. "Ơ, thế sếp thích cung gì hả anh Hưng? Hay sếp thích tuổi gì để bọn em còn biết đường đi cải mệnh?" "Sếp thích mỗi một cung thôi." "Cung gì?" Anh Hưng tủm tỉm cười, nhìn Khánh rồi lại đưa mắt liếc sang tôi. Chẳng biết sao khi bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của anh ấy, tự nhiên tôi lại chột dạ, gò má bất giác cũng nóng ran lên. Anh Hưng hắng giọng một tiếng: "Cung xà phu." Vẻ mặt của tất cả mọi người ngay lập tức ngơ ngác. "Cung xà phu á? Sao em chưa nghe đến cung này bao giờ nhỉ? Cung hoàng đạo làm gì có cung này? Anh Hưng á, đừng có mà lừa bọn em." "Không tin thì tí nữa xuống sân bay, có wifi cậu thử Google mà xem. Tôi đã bảo sở thích của sếp khác biệt mà. Nếu sếp mà thích một trong 12 cung hoàng đạo thì giờ đã lấy vợ được từ lâu rồi, đâu còn ế đến bây giờ." "Sếp mà ế á, còn lâu, anh đừng có mà lừa em." "Thật mà, không tin thì các chị em cứ hỏi sếp đi." Người như Khánh tất nhiên không bao giờ có chuyện không lấy được vợ, cho nên từ ế này không hợp với anh ta. Tuy nhiên, giữa bao nhiêu ánh mắt tò mò kinh ngạc của mọi người, Khánh không hề chối, thậm chí còn gật đầu cười. "Hưng nói đúng đấy, sở thích của tôi hơi khác với mọi người nên mới ế đến tận đến bây giờ. Thế nên mọi người bày tỏ tấm lòng thì tôi nhận, còn bày tỏ thứ khác thì xin nhường lại cho Hưng nhé. Cậu ấy thích cả 12 cung hoàng đạo, nhưng 30 tuổi rồi vẫn chưa có nổi nửa mảnh tình vắt vai với cung nào đấy." Sếp Tổng và sếp Phó thi nhau khoe ế, khiến ai nấy đều cười ầm lên. Mặt Khánh thì tỉnh bơ không một chút cảm xúc, còn anh Hưng thì thảm khỏi phải nói, lúng túng đến nỗi gương mặt đỏ bừng, vội vã đẩy gọng kính: "Ấy sếp ơi, sao sếp lại đá bóng sang sân em thế này? Em có người yêu một lần rồi đấy, năm mẫu giáo thì vẫn tính đúng không sếp?" Khánh đưa một ngón tay lên che miệng, hắng giọng cười: "Nếu có nắm tay thì tính." "Ôi, em xin lỗi sếp, lúc đó không những em có nắm tay mà còn thơm má bạn kia cơ." Tôi cũng không nhịn được cười, nhưng so với những nhân viên xuất sắc trong chuyến đi lần này, mình chỉ là một người vẽ tranh vô danh, không dám tham gia nói chuyện, chỉ ngồi tủm ta tủm tỉm. Chị Hoa thấy tôi không nói gì mới khẽ huých vai: "Sao em không nói chuyện với mọi người cho vui?" "Em đang nghe mà, mọi người đi chơi thoải mái chị nhỉ, năm nào tập đoàn cũng tổ chức như này ạ?" "Ừ, năm nào cũng được đi, mỗi năm nay là được đi xa nhất thôi. Đúng là có anh Khánh về quản lý có khác, cho hơn 70 người đi tận Nhật thế này mà có tốn vài tỷ ấy." "Vâng, nếu đi trong nước thì tiết kiệm được nhiều hơn." Chị Hoa gật đầu cười tủm tỉm: "Ừ, nhưng ý của sếp là đi Nhật mà. Nghe nói anh Hưng mới đầu cũng định ngăn cản, vì mùa này không phải mùa du lịch ở Nhật lại tốn kém nữa. Nhưng sếp bảo cứ đi đi, chi phí lần này là sếp tự bỏ tiền túi ra chứ không lấy từ ngân sách." Nghe nói vậy, bỗng dưng trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác nhộn nhạo và mềm mại không tên. Không định hình được rõ ràng, chỉ biết rằng dường như có một thứ gì đó đang chậm rãi hồi sinh trong tim mình thì phải. Tôi ngước lên nhìn Khánh, thấy anh ta đang ở giữa vòng vây của mọi người, mỉm cười trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi kia. Vài giây sau, hình như anh ta cảm nhận được ánh mắt của tôi nên khẽ liếc sang. Khi hai mắt giao nhau, tôi xấu hổ đến mức lập tức cụp mi xuống, lúng túng nắm lấy mấy ngón tay của chính mình. Lát sau ngẩng lên thì anh ta đã quay đi rồi. Thật kỳ lạ, giữa những tiếng cười đùa râm ran, tôi vẫn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thổn thức và rõ ràng. Âm thanh mạnh đến nỗi suýt nữa tôi đã phải giơ tay lên ôm ngực, ấn nó lại, để những người xung quanh không phát hiện ra. Chỉ một ánh nhìn của một người đàn ông thôi, tại sao lại phải có phản ứng ngốc nghếch như thế chứ? Khi đặt chân xuống sân bay Tokyo, cả đoàn chúng tôi tinh thần vẫn còn rất phấn chấn. Về khách sạn nhận phòng xong, lại kéo nhau đi ăn. Lần này lúc đưa ra hai lịch trình tour khác nhau, hầu hết mọi người đều chọn đi tham quan những điểm du lịch đẹp đẽ ở Nhật Bản. Cũng có tham quan núi Phú Sĩ, nhưng chỉ ghé qua một lát rồi đi ngay. Sau đó sẽ di chuyển đến Kyoto và Osaka. Chẳng ai muốn tốn đến tận hơn 3 ngày trời cho tour vòng quanh núi Phú Sĩ, mà lại chỉ đi tàu chậm, nhưng chỉ có đúng 3 người là Khánh, anh Hưng và tôi book tour này. Có điều đến tận lúc chốt tour bên công ty mới công bố xếp tổng đi tour thứ hai, nên các chị em đều ấm ức tiếc nuối. Có người còn lầm bầm bảo: biết thế tôi book tour 2 cho rồi, tưởng tour 2 tẻ nhạt, nhưng có anh Khánh đi thì ở đâu cũng thấy vui. Ngay cả chị Hoa cũng thở dài thườn thượt bảo tôi: sao em lại chọn đi tour 2 thế? Khai thật đi, có phải em có tình báo biết trước anh Khánh đi tour 2 nên mới chọn tour 2 không? Tôi cười cười, tất nhiên không dám nói thật mà chỉ đáp: làm gì có, tại em thấy đi tour Phú Sĩ có thời gian nghỉ ngơi nhiều, với cả Kyoto và Osaka em đi rồi, chỉ có Phú Sĩ là em chưa đi thôi. Em cũng đến Nhật rồi à? Vâng, em đến rồi, nhưng lúc đó đi vội quá, mới đến được Kyoto, Osaka là phải về, định đi núi Phú Sĩ nữa mà chưa đi được, nên giờ đi bù đấy chị ạ. À, chị Hoa tủm tỉm nhìn tôi, rõ ràng ánh mắt mang đậm ý cười, nhưng chị ấy không nói ra. Lúc leo lên giường đi ngủ chỉ nói bâng quơ với tôi: sếp tốt với em thật đấy. Dạ, lần này đi du lịch chỉ có nhân viên xuất sắc trong tập đoàn thôi. À, chắc là tại có dư một vé nên anh ấy cho em. Em thích Nhật Bản à? Tôi chột dạ, ngay lập tức lắc đầu. Không ạ, em mới đến Nhật có một lần, không có ấn tượng gì nhiều. Dù sao, Nhật Bản cũng rất đẹp. Vâng, ngủ đi em. Ngày hôm sau, chúng tôi tách thành hai đoàn. Một đoàn đi tour một du lịch các địa điểm đẹp đẽ. Đoàn thứ hai chỉ có 3 người đến núi Phú Sĩ. Vì từ Tokyo đến đó hơn 100 cây, nên anh Hưng đề nghị đi tàu cao tốc cho khỏe. Thế là chúng tôi cùng ngồi tàu 2 tiếng 20 phút thì đến nơi. Khi đó vẫn còn quá sớm, tàu chậm đi vòng quanh Phú Sĩ vẫn còn chưa chạy, nên mấy người bọn tôi ngồi ở trước nhà ga chờ đợi. Ở đây có một cây hoa trà cổ thụ rất lớn, cánh hoa màu hồng nhạt đẹp như màu hoa anh đào, nhưng tỏa ra mùi thơm hơn, dễ chịu hơn. Tôi cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh gửi về cho Trung. Em đến gần núi Phú Sĩ rồi đây này, mùa này hết hoa anh đào rồi, có hoa trà thôi, anh thấy có đẹp không? Đẹp thế, em đi có bị say xe không? Không, em đi tàu cao tốc, nhanh lắm, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, em ăn gì chưa? Đang định nhắn lại thì anh Hưng đã chìa một hộp mực ống nướng ra trước mặt tôi, vẫn còn nóng, bên trong bốc khói nghi ngút. Em ăn đi này, ngon cực. Tôi gật đầu cảm ơn anh ấy, sau đó lại lén lút tìm kiếm xem Khánh đang ở đâu. Anh ta đứng cách chúng tôi không xa, đang ngắm nghía mấy cánh hoa hồng trà, đôi tay rút vào túi. Chẳng biết có phải vì anh ta có chiều cao nổi trội hơn hẳn người Nhật, lại mặc áo măng tô dài đen, nổi bật giữa tuyết trắng hay không, mà bỗng dưng tôi lại có cảm giác bộ dạng ấy tịch mịch vô cùng. Đáy lòng như bị thứ gì đó chạm vào, tôi gửi đi một tin nhắn cho Trung, rồi nhét điện thoại vào trong túi, ngẩng lên hỏi anh Hưng: sếp không ăn hả anh? Anh Hưng đang chăm chú gặm mực, ậm ậm ừ ừ. Sếp không ăn, nãy anh định mua bánh bột gạo, nhưng sếp bảo ở đây lạnh, ăn mấy thứ đồ nóng nóng cho ấm người. Em thích ăn mực trứng à? Hả? Tôi tròn xoe mắt, cứ có cảm giác câu hỏi này của anh Hưng chẳng khác câu hỏi này của chị Hoa, dù nội dung thật sự không hề giống nhau. Anh Hưng thấy tôi hơi đỏ mặt thì mới nhận ra mình lỡ lời, đành chuyển chủ đề. 15 phút nữa tàu đến, anh đặt 3 phòng riêng rồi, 3 phòng sát nhau, em thích ở gần anh hay gần sếp? Cho em phòng ở giữa đi, vừa gần anh lại vừa gần sếp. Ông Hưng cười đến suýt nữa sặc mực. Tôi cũng cười, tủm tỉm cúi đầu nhai mấy sợi dâu mực. Rõ ràng rất dai, đồ ăn khu du lịch chẳng có mùi vị như đồ tươi ở nơi khác, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy rất ngọt ngào. Phải rồi, Năm xưa ở Mỹ có người nào đó đã từng cõng tôi đi ăn mực nướng. Trời rất lạnh, tôi nằm bò trên lưng anh ta lẩm bẩm. Mực này chẳng ngon gì cả, chẳng có trứng, phải có trứng ăn mới ngon. Bà cô của tôi ơi, em muốn ăn mực trứng thì lần sau nói sớm một tí được không? Như thế anh mới đi tìm được cho em. Còn giờ này thì chỉ có mực không trứng thôi. 3 giờ sáng anh mà đến khu hải sản đập cửa đòi mua mực trứng thì chủ tiệm sẽ giết anh mất. Khánh khẽ cười. Anh cũng biết sợ à? Sợ chứ, lần trước em đòi ăn cua, ông chủ tiệm ở đó đã thề nếu anh dựng ông ấy dậy giữa đêm lần nữa thì sẽ đánh gãy chân anh đấy. Anh gãy chân cũng được, chủ yếu là ngày mai em muốn đi ăn đêm lại không cõng được em. Anh ta dẻo miệng đến mức tôi phải phì cười. Được rồi, sau này nhá, em không đòi ăn đêm nữa. Đợi ngày mai anh mua mực trứng cho em nhé. Nhiều năm như vậy, những ký ức vụn vặt cứ ngỡ đã lãng quên từ lâu. Nhưng hóa ra cả tôi và anh ta đều nhớ như in, nhớ rất rõ. Nếu không, ban nãy chị chủ quán người Nhật kia đã chẳng nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy tò mò và hoài nghi như vậy. Tôi đã thấy ánh mắt ấy, nhưng cứ nghĩ anh ta nói mấy lời sằng bậy, đến tận giờ mới mở mịt đoán ra. Hóa ra, Khánh yêu cầu chị ấy nướng mực trứng cho tôi. Cái gã lưu manh này, tại sao cứ luôn làm người khác hiểu nhầm như vậy chứ? 15 phút sau thì tàu chậm cũng đến ga. Hình như anh Hưng đặt vé VIP nên có cả tiếp viên và bảo vệ đưa chúng tôi vào khoang, xếp đồ vào phòng cho 3 người bọn tôi. Vào đến nơi mới biết phòng trên tàu rất rộng, khoảng 16-17 mét vuông gì đó. Bên trong kê một chiếc giường ngủ, có một tủ sách, một bàn trà nho nhỏ cạnh cửa sổ, còn có cả máy chiếu. Quan trọng hơn là nó biệt lập với mọi thứ bên ngoài, chỉ cần đóng cửa một cái là không gian bên trong chỉ là của riêng tôi. Tiếp viên trên tàu rất nhiệt tình, dùng tiếng Anh hướng dẫn sử dụng mọi thứ cho tôi. Trước khi rời đi còn mỉm cười nói, chúc quý khách một kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi rất hài lòng, vừa đóng cửa đã phi ngay lên giường, sung sướng tận hưởng không gian trong ngoài đều đẹp đẽ này. Chẳng mấy chốc, tàu chậm bắt đầu khởi hành, cửa sổ trong phòng tôi rất lớn, rộng gần 2 mét gì đó, nằm ở trên giường, kéo rèm ra là có thể thấy được toàn bộ phong cảnh bên ngoài. Cây cối xanh mướt bị phủ một làn tuyết trắng, đẹp như một bức tranh. Ngắm nghía một lúc thì bỗng dưng cảm hứng nghệ thuật trào dâng. Tôi bỏ dậy lấy máy tính bảng rồi bắt đầu vẽ vời. Tôi vẽ một cánh rừng vào mùa đông, những tán cây trên cao che chắn những hạt tuyết chậm chạp rơi xuống. Phía xa xa là đỉnh núi Phú Sĩ trắng xóa hùng vĩ ở xứ Phù Tang, thơ mộng và hút hồn đến say đắm lòng người. Khi đã bắt đầu nhập tâm, tôi quên hết tất cả mọi thứ. Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng mở mới quay đầu lại, thấy Khánh cầm lọ cao thanh tuệ đường từ từ bên ngoài đi vào. Anh ta liếc mấy đĩa đồ ăn còn nguyên trên bàn, hơi cau mày. Sao không chịu ăn cơm? À, tôi mải vẽ quá, giờ tôi chuẩn bị ăn đây. Nói xong, tôi đặt máy tính bảng sang một bên rồi đứng dậy định bước ra bàn ăn thì Khánh bỗng dưng ấn vai tôi ngồi lại xuống giường. Đồ ăn nguội rồi, chờ ăn cơm tối đi. Hả? Tối rồi? Quay đầu lại mới thấy, bên ngoài ánh mặt trời trong ngày đã tắt, một mảng đen thẫm xuyên qua cửa sổ, báo hiệu trời đã về đêm. Tôi đã không ăn gì từ lúc xử lý xong hộp mực trứng đến giờ, chẳng trách dạ dày hơi cồn cào. Khánh cầm cổ tay phải của tôi, nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng thoa cao lên. Nhìn nhãn hiệu thanh tuệ đường, tôi mới nhớ ra là hôm qua sắp xếp đồ sang Nhật, tôi đã quên không mang, không ngờ Khánh lại cầm nó theo giúp tôi. Trái tim lại mềm thêm một chút, cảm giác như độ nóng từ cổ tay phải lan vào tận trong tim. Hôm qua tôi để quên. Ừ, tiện thấy nên tôi cầm theo. Cảm ơn anh. Khánh không bận tâm đến lời nói cảm ơn của tôi, chỉ chuyên chú thoa cao. Thoa xong, anh ta lại tiếp tục massage cổ tay tôi. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng không quên cằn nhằn. Ông cụ đã dặn cô, thời gian đang chữa trị thì không được làm việc quá sức. Bình thường tôi sẽ tranh luận rằng tôi không làm việc quá sức, tôi chỉ vẽ thôi. Nhưng ngẫm lại mới thấy, mình cũng nên biết trân trọng đôi tay, như người đàn ông kia đang trân trọng nó vậy. Thế nên tôi rất ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết rồi, về sau không như thế nữa. Nghe vậy, Khánh đột nhiên ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt thấp thoáng một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thế nhưng sau đó anh ta chợt quay đầu đi, khẽ hắng giọng một tiếng. Ừ, đói bụng chưa? Cũng hơi đói rồi. Hay là tí nữa anh với anh Hưng sang đây ăn cơm cùng đi, cả ba người ăn cho vui. Ừ, để tí nữa gọi Hưng xem. Thường ngày ông Hưng cũng không phải ít nói, nhưng lần này cứ như tự động tàng hình, gọi thế nào cũng không sang ăn cơm, còn nói anh phải tập trung hưởng thụ du lịch tàu chậm, bảo hai người chúng tôi cứ tự nhiên. Thành ra cuối cùng chỉ có tôi và Khánh ngồi ăn cùng nhau. Cơm ở trên tàu chậm rất ngon, tôi uống nước chanh ramen không đá, Khánh uống rượu ngọt Amazake. Tôi cũng tò mò về loại rượu này nên mới bảo anh ta, rượu này vị thế nào vậy? Cô đoán xem, rượu ngọt chắc là ngọt. Anh ta khẽ gật đầu, lại rót ra thêm một cốc. Có lẽ công tử nhà giàu uống rượu thượng hạng quen rồi, nên ngay cả cách uống rượu cũng nhã nhặn lịch sự hơn hẳn những kẻ phàm phu tục tử. Anh ta uống rượu rất chậm rãi, yết hầu chuyển động lên xuống, mang theo một vẻ quyến rũ, khiến người khác dễ xa chân lạc lối. Tôi thấy môi mình bỗng nhiên khô khốc, theo phản xạ mới đưa lưỡi liếm một cái. Hành động này lọt vào mắt anh ta. Khánh hơi nhíu mày nghiêng đầu hỏi tôi, có muốn thử không? Tôi do dự một hồi, cuối cùng chẳng biết vì rượu Amazake này quá hấp dẫn hay vì người đàn ông trước mắt quá quyến rũ, nên tôi gật đầu, cho tôi một cốc. Rượu Amazake này không nặng lắm, ban đầu uống một ngụm sẽ có cảm giác the the ở đầu lưỡi, nhưng sau khi chảy vào cuống họng sẽ cảm thấy một vị ngọt thanh của bã rượu lên men, rất sảng khoái cũng rất dễ chịu. Tôi thích vị của loại rượu này nên uống xong một cốc vẫn còn thòm thèm, muốn uống thêm nhưng ngại nói. May sao Khánh cũng rất tâm lý, anh ta lấy thêm một chiếc ly khác, rót ra nửa cốc rồi đẩy đến trước mặt tôi. Cái này độ cồn không cao, chỉ như nước hoa quả có ga thôi, cô thích thì uống thêm cũng được. À vâng, vị này lạ quá. Thấy thế nào? Ngọt ngọt, thanh thanh. Tôi nhấp thêm mấy ngụm nữa, đợi đến khi gai vị giác ở lưỡi cảm nhận đủ rồi mới gật gù bổ sung thêm. Có vị như vị gạo. À không, lúa mạch. Khánh khẽ mỉm cười, cầm ly rượu của anh ta lên uống cạn, xong xuôi lại định rót nữa, nhưng để đại gia phục vụ mình chẳng hay ho tí nào, nên tôi nhanh tay cầm chai lên. Để tôi. Thích uống rượu này à? Tôi vừa rót rượu vừa gật đầu. Lần đầu tiên được uống mà, với cả tại nó cũng không nặng lắm, tôi uống được. Cái này nấu từ gạo, nếp xôi, nấu xong sẽ mang đi ủ cho lên men cozy rồi nấu thành rượu. Gạo, nếp, xôi ấy ạ? Thường là xôi nếp than. Mấy thứ này lên men tốt cho hệ tiêu hóa, mà cũng có nhiều vitamin có lợi cho cơ thể nữa. Thế nên, người Nhật rất thích uống rượu Amazake, còn sản xuất ra một loại Amazake không có cồn để uống như nước giải khát nữa. Trước giờ tôi toàn thấy mấy loại rượu đều có hại, không có cồn công nghiệp cũng toàn ethanol, chẳng có gì tốt cho cơ thể. Thế nhưng giờ nghe Khánh nói về rượu Amazake này, tự nhiên tôi lại có cảm giác như mình đang uống một thức uống dinh dưỡng vậy. Tôi liên tục rót rượu. Sao anh biết rõ thế? Anh hay uống loại rượu này à? Mấy năm trước đến đây uống thử, nhân viên phục vụ giới thiệu sơ qua cho tôi nghe. Chỉ nhớ tốt thật đấy, trước giờ mấy thứ như thế tôi nghe xong là quên luôn. Khánh thấy tôi cứ uống không ngừng nghỉ mới cau mày. Rượu này vẫn có cồn, uống nhiều say đấy. Tôi thấy ngọt mà, với cả đằng nào có uống say thì mai cũng ngủ, anh cứ để tôi uống đi. Tôi khăng khăng như vậy, anh ta cũng không ngăn cản nữa, chỉ lặng lẽ gắp một miếng tôm thật to đã bóc vỏ vào đĩa của tôi. Tôi chưa hề say, cũng chưa uống thêm một ly rượu nào, nhưng chẳng biết sao chỉ cần nhìn con tôm sạch sẽ kia thôi là đã thấy đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt. Tôi bắt đầu bàn tán với anh ta về rượu Amazake, nói nếu loại này mà mang về cho mấy ông nghiện rượu ở Việt Nam thì có khi bọn họ phải uống cả chum cũng chưa say. Khánh cười cười, bảo mấy ông nghiện rượu không phải rượu 45 độ trở lên thì chắc sẽ không uống. Nhớ đến lần bác Lan nói anh ta từng vì uống rượu quá độ nên xuất huyết dạ dày gần chết, tự nhiên tôi lại buột miệng hỏi. Anh thì sao? Uống rượu này có thấy nhạt không? Cũng bình thường, tôi không nghiện rượu, nhưng loại này cũng uống được. Vodka Diva Diamonds, Bacardi 151, Abyss cũng thế thôi, chỉ có rượu ngân nhĩ là chưa thôi. Rượu ngân nhĩ hả? Sao tôi nghe tên quen thế nhỉ? Anh ta cười cười không đáp, chỉ lặng lẽ cầm chai rượu mới đặt gọn sang một bên. Tôi không hài lòng, lại lôi chai đó về chỗ cũ. Phùng mang trợn mắt lườm anh ta, tỏ ý không được giấu rượu của tôi. Tôi bắt đầu tra khảo. Anh nói đi, rượu ngân nhĩ ở đâu? Tôi có nghe rồi nhưng tôi chưa được uống. Cô nhớ thử xem. Đầu óc có cồn nên hơi lâng lâng. Tôi ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ trên tàu. Hình như tàu chậm đang đi qua một thôn làng gì đó. Ánh điện lấp lánh phía xa xa. Những mái tranh mang đậm phong cách Nhật Bản xưa cũ êm đềm dưới chân núi. Thôn làng chân núi, hồ nước, dịu ngần nhĩ, quen thật nhưng không thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu rồi. Khánh trầm mặc uống rượu bảo tôi, ngôi làng cổ Oshino Hakai. Hả? Ở ngoài, tàu đang đi qua ngôi làng cổ Oshino Hakai. À, nói đến đây, bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện nên ngay lập tức quay đầu nhìn anh ta, hai mắt sáng quắc. Tôi nhớ rồi, Diệu Ngân Nhĩ trong chuyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió, ngôi làng trong chuyện là ảo ảnh, Diệu Ngân Nhĩ cũng là ảo ảnh. Chẳng trách Khánh lại nói anh ta chưa từng được thử qua Diệu Ngân Nhĩ, bởi vì nó chỉ có trong chuyện, mà trong chuyện Diệu Ngân Nhĩ cũng là ảo ảnh do cây chu tước tạo ra. Năm đó, chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên và điệp vụ Trịnh Vân Trang đã lọt vào ảo ảnh này, sau đó họ đã tổ chức một đám cưới, không có nến cũng chẳng có hoa, không có bánh gato cũng chẳng có người chứng giám. Chỉ có trời đất này cùng với ánh sáng của kim sa chân soi sáng đoạn đường đầy tình yêu trắc trở và mãnh liệt của hai người. Khi đọc đến đoạn chuyện ấy, tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó đẹp và lãng mạn biết bao nhiêu, khắc cốt ghi tâm đến bao nhiêu, còn ước sau này cũng có một lần đầu tiên tuyệt vời y như thế. Đáng tiếc, lần đầu tiên của tôi chỉ ở trên chiếc giường sai kinh của nhà cái gã đang ngồi đối diện đây. Đau đến mức trào nước mắt, cũng không nến không hoa, cũng không một chút lãng mạn. Tôi thầm thở dài trong lòng, cau mày hỏi anh ta, sao anh biết đến Diệu Ngân Nhĩ? Tôi nhớ tôi chưa bao giờ kể chuyện đó cho anh. Anh ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt này làm tôi ngứa ngáy, nhưng vẫn tò mò không chịu thôi. Anh đọc trộm chuyện ngôn tình của tôi à? Chuyện Cánh Hoa Tàn Trong Gió tôi để trên giá sách ấy. Không, lúc cô dọn đồ đi đã mang đi hết rồi, tôi chưa kịp đọc. Khánh uống cạn một hơi, ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta, phảng phất toát ra một vẻ tịch mịch cô liêu khiến lòng tôi chấn động. Nhưng chấn động không hơn vẫn không bằng một câu nói. Tôi nhớ cô thích đọc cuốn ấy nên đã thử tìm mua, nhưng tác giả đã bán hết rồi, không có cách nào mua nữa nên tôi đọc trên mạng. Chuyện rất hay. Tôi mở thật to mắt nhìn anh ta. Lúc đó đã chia tay, anh ta cũng đã có người mới, còn vấn vương gì mà nhớ đến tôi, đã từng thích một cuốn sách, thậm chí tìm mua nó vì tôi. Amazake chỉ có 8 độ, nhưng vì đã uống hết gần 2 chai nên tâm trí dần dần trở nên mơ hồ. Tôi không kiềm chế, sau rất lâu không dám đối diện với vết sẹo trong lòng, tôi mới có can đảm hỏi anh ta một câu. Tại sao? Cái gì tại sao? Tại sao lại phải tìm mua cuốn sách đó? Tôi nói rồi, vì cô thích nó. Chẳng liên quan gì cả, lúc đó chúng ta đã chia tay rồi. Khánh đặt cốc rượu xuống bàn, cụp mi mắt. Lông mi anh ta rất dài, khi cúi xuống cong cong như phiến lá. Sáng sủa, đẹp trai, đẹp hơn rất nhiều so với ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Anh ta im lặng rất lâu mới nói với tôi. Tôi cũng thấy rất buồn cười. Chia tay rồi chẳng còn gì nữa, sao tôi lại phải nhớ rõ những thứ thuộc về cô, còn đi tìm mua những thứ cô thích? Chia tay là phải quên hết, không bao giờ quay đầu nhìn lại, giống như cô mới đúng. Những câu nói của anh ta cứ như từng mũi tên xuyên thẳng vào trái tim tôi. Tôi nghĩ hình như anh ta cũng say rượu Amazake rồi. Một người luôn coi việc chơi đùa với phụ nữ là niềm vui, một người nổi tiếng chưa bao giờ cặp kè với người nào hai lần như anh ta, tại sao giờ phút này lại nói rõ những thứ thuộc về tôi? Không, anh ta đang mượn rượu để lừa tôi. Tôi không tin anh ta chưa từng quên được tôi sau khi chia tay. Chính anh ta đã phản bội tôi. Nỗi đau ấy đến giờ vẫn chưa từng phai nhạt. Tôi hít sâu một hơi. Anh biết tại sao tôi lại khác anh không? Không đợi anh ta đáp, tôi đã nói tiếp. Vì anh chưa từng phải chịu nỗi đau bị phản bội như tôi. Nếu như một ngày tất cả mọi thứ đều sụp đổ xuống đầu anh chỉ còn một hy vọng duy nhất. Nhưng cuối cùng chính sự hy vọng ấy lại biến thành thất vọng. Người kia tàn nhẫn nhấn anh thêm một cú xuống tận đáy bùn lầy. Anh sẽ không bao giờ muốn quay đầu lại nhìn nữa đâu. Xin lỗi. Bàn tay anh cầm ly rượu siết chặt, chặt đến mức các khớp xương hẳn lên rõ ràng. Cơ hồ tôi còn nghe cả tiếng thủy tinh rạn nứt, giống như bức tường hận thù trong tôi vì một lời xin lỗi này mà đã bắt đầu lung lay. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, lạnh lùng đáp. Tôi quên rồi. Bây giờ tôi là người phải nhờ vả anh. Anh nói như thế làm tôi khó xử lắm. Không phải cô nhờ vả tôi đâu. Nửa vế sau anh ta nói rất khẽ, rất khẽ, nhưng tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe được là tôi đang bù đắp cho cô. Sự cồn cào gan ruột giống như đã chạm đến cực điểm. Tôi cảm thấy chịu hết nổi, rót thêm một ly rượu đầy, tu ửng ực, sau đó đứng phát dậy. Hình như cả anh, cả tôi đều say rồi. Về phòng ngủ thôi. Khánh cũng không miễn cưỡng tôi. Anh ta nhìn tôi vài giây rồi gật đầu, gọi phục vụ trên tàu vào dọn đồ ăn. Đêm muộn, phục vụ tàu lại là đàn ông nên anh ta cố nán lại, đợi đến khi bọn họ dọn xong xuôi mới đứng dậy bảo tôi. Ngủ sớm đi, cần gì thì cứ gọi Hưng mang đến. Đêm rồi, không biết có những kiểu người gì ở trên tàu, phòng cách âm lại tốt, để phòng người lạ vẫn hơn. Tôi biết rồi, chuyến du lịch này là do anh ta chọn, rượu Amazake cũng do anh ta mang đến. Tôi cũng tự biết ý, không thể để Khánh về phòng một mình nên đứng dậy tiễn. Vừa đi được mấy bước, anh ta đã xua tay. Không cần, về giường ngủ đi, cửa tự động khóa. Nói xong, anh ta quay người đi thẳng ra cửa. Nhìn bóng dáng anh ta rời đi, chẳng biết sao trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác mất mát chưa từng có. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết bị chập dây thần kinh nào mà lại buột miệng nói một câu. Anh Hưng thì sao? Anh ta quay đầu khẽ nhíu mày. Tôi không phát hiện ra lòng mình đang rất giằng co mâu thuẫn. Lúc đuổi anh ta về, lúc lại cố tình nói chuyện vẫn hỏi. Anh dặn tôi đề phòng người lạ, nhưng không dặn tôi đề phòng anh Hưng. Anh ấy cũng là đàn ông. Hưng sẽ không làm thế đâu, cứ yên tâm. Sao anh tin tưởng như thế? Tôi quen cậu ấy lâu hơn cô, tôi hiểu cậu ấy. Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta chậm rãi nói. Không phải, vì ngay từ đầu anh đã sắp xếp cho anh Hưng tiếp cận tôi. Chuyến đi tour lần này cũng là bảo anh Hưng đi cùng để mọi người trong công ty không dị nghị. Anh ấy là người của anh, chỉ làm theo ý của anh. Vẻ mặt của anh ta lập tức sượt qua vài tia sửng sốt, mà nhìn biểu hiện này tôi càng khẳng định rằng mình đã đúng. Từ khi tôi bắt đầu vẽ tranh, anh ta đã sắp xếp anh Hưng giúp đỡ tôi, làm cầu nối để có thể dễ dàng trao đổi công việc với anh ta mà không cảm thấy áp lực. Thậm chí cả chuyến đi du lịch quanh núi Phú Sĩ này, Khánh vẫn luôn nghĩ cho tôi nên mới để anh Hưng đi cùng. Anh ta không yêu tôi, đã chia tay rồi, tại sao lại cứ đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao từng hành động của anh ta cứ khiến tôi càng thêm hoang tưởng anh ta thực sự đã quên tôi? Tôi nắm chặt tay, 10 đầu ngón tay như cắm sâu vào da thịt, dùng nỗi đau để nhắc nhở chính mình phải kiên cường. Mục đích của anh là gì? Không có mục đích gì cả. Anh ta trầm mặc nhìn tôi, giọng nói phảng phất mang theo một chút nặng nề. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng lo gì cả. Tôi không có ý định hại cô. Anh xoay tôi như trong chóng rồi bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi cười cười, nếu là anh ấy, anh có đừng suy nghĩ, đừng lo lắng được không? Vẻ mặt anh ta hơi chật vật, im lặng một lát rồi mới đáp. Tôi cũng không. Thế thì lý do tại sao? Đoàn tàu chạy chậm chậm qua ngôi làng cổ Oshino Hakai. Tôi với anh ta mải tranh cãi nên không hề phát hiện, cũng không hề bận tâm đến việc chiêm ngưỡng. Bởi vì tôi kiên trì muốn biết mục đích của Khánh là gì, cho nên cuối cùng anh ta đành thở dài, tiến vài bước về phía tôi. Tôi nghĩ cô cũng đoán ra rồi, nếu đã hiểu thì cũng không cần tôi phải thừa nhận làm gì. Tôi chẳng đoán ra gì cả, phải không? Bước chân anh ta càng lúc càng gần, trong đáy mắt hun hút như âm ỉ một đốm lửa nhỏ, cháy bỏng và nhiệt tình đến mức cơ thể tôi phát run, vô thức lùi lại một quãng. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, lặp lại lần nữa, phải không? Đừng đến gần. Anh ta đột nhiên vươn tay đến, nâng cằm tôi lên, đồng tử đen thẫm nhìn chằm chằm dò xét, tựa như muốn mổ xẻ nội tâm tôi chỉ bằng một ánh nhìn sắc bén. Tôi muốn giãy giụa, nhưng tay anh ta giữ quá chặt, chỉ có thể mở thật to mắt. Tôi nghe anh ta nói rất khẽ. Cô nói dối. Tôi không có. Phải không? Tôi... Còn chưa nói hết câu, thì môi anh ta đã hạ xuống, chạm đến cánh môi tôi. Ban đầu chỉ là những động chạm dịu dàng, khiến cả người tôi tê dần như bị điện giật. Lúc đó tôi vẫn nhớ rằng mình phải phản kháng nên cố đẩy anh ta ra. Nhưng Khánh giữ chặt quá, anh ta không cho tôi có cơ hội vùng vẫy mà đột nhiên tăng lực, ghì chặt lấy gáy tôi, hôn một cách đầy cuồng dã. Bờ môi anh ta nhanh chóng tàn sát cánh môi tôi, khiến tôi đau đến nghẹt thở. Tôi hơi hé miệng muốn kêu lên, nhưng vừa mới động đậy thì đầu lưỡi của anh ta nhanh chóng luồn vào, quét quanh một vòng trong khoang miệng rồi hút lấy đầu lưỡi tôi. Sự mềm mại ướt át từ đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi khiến thân thể tôi phút chốc run rẩy, tựa như bị đẩy vào một hố đen không đáy. Tâm trí bắt đầu trôi giạt lênh đênh, mông lung vô tận. Tôi bắt đầu nhớ đến những nụ hôn đầy thâm tình trước kia, nhớ tới khi chúng tôi cùng nhau đua xe, nhớ đến những lần anh ta cõng tôi đi chơi đêm, thậm chí nhớ cả những lần thân mật cùng nhau. Bức tường thù hận lại dạn thêm một ít, ở một chỗ nào đó nứt toác ra, từng mảnh vụn rơi lả tả. Tôi dần dần không kiểm soát được chính mình nữa, trong từng mạch máu như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, rất ngứa ngáy khó chịu, cũng rất đau. Tôi không chịu được, yếu ớt ôm lấy cổ anh ta, cơ thể như một chiếc cây tầm gửi bị rút cạn sức sống, phải bám lấy một cây đại thụ mới có thể đứng vững được. Dường như cảm nhận được thay đổi từ thân thể tôi, Khánh lập tức dừng động tác, anh ta tách ra khỏi bờ môi tôi, nhìn tôi sâu nặng. Đã đoán ra chưa? Đầu óc tôi vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường, tôi mờ mịt nhìn anh ta, ngây ngốc như một đứa trẻ chưa được ăn no. Khánh dùng lưng ngón tay khẽ vuốt ve gò má đỏ ửng của tôi, nhẹ nhàng nói. Mục đích của tôi rất đơn giản, vì tôi chưa quên được em, tôi vẫn muốn có em. Tôi nghe được có tiếng gì đó ầm ầm đổ sụp ở trong lòng, không phải là trái tim tôi, mà chính là nỗi hận thù kéo dài đằng đẵng suốt 6 năm kia. Cứ ngỡ nó cứng rắn đến nỗi sẽ chịu được đủ gió mưa, nhưng đến bây giờ mới biết, từ khi bắt đầu gặp lại anh ta, nó đã âm thầm rạn nứt từ lúc nào rồi. Chỉ cần anh ta liên tục công kích, nó sẽ không kiên trì được nữa. Tôi chật vật lắc đầu. Anh lại lừa tôi. Chẳng có lý do gì tôi lại lừa em. Phải rồi, chẳng có lý do gì cả. Một kẻ không tiền, không thế, trái tim rộng lớn được bao nhiêu. Người như tôi không đi lừa anh ta thì thôi, anh ta tội gì mà phải lừa tôi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu được, rốt cuộc là tại sao? Tại sao chúng tôi lại đi đến tận bước đường của ngày hôm nay? Tại sao vậy? Bàn tay anh ta vẫn liên tục vuốt ve gò má tôi. Thì tôi ngây ra nghĩ ngợi, Khánh vẫn liên tục quan sát tôi. Một lát sau, anh ta lại nâng cằm tôi lên khẽ nói. Trước đây tôi không tốt, tôi vẫn luôn hối hận. Đừng nói nữa. Đôi đồng tử của anh ta phản chiếu hình ảnh tôi, vẫn chậm rãi nhắc lại. Tôi vẫn chưa quên được em. Tôi ngước lên nhìn anh ta, chẳng biết do lòng sợ hãi điều gì, lo lắng điều chi. Tôi đưa một ngón tay lên ngăn miệng anh ta. Cả hai chúng tôi cứ thế im lặng nhìn nhau, nhìn đến khi từ đôi mắt đến ngón tay đều nóng bỏng. Rốt cuộc, tất cả thành trì đều tan vỡ. Khánh cúi đầu hôn tôi ôm lấy cổ anh ta, điên cuồng đáp trả. Chúng tôi ghì chặt lấy nhau, mùi vị trong miệng không chỉ có nước chanh ramon, rượu amazake, còn có cả vị máu, cả đau lòng. Cánh cửa hồi ức như mở tung ra, đoạn đường trong quá khứ cứ thế kéo dài trước mặt. Tôi nhắm chặt mắt, cứ bước mãi, bước mãi, lòng nguyện bước tiến đến tận cùng, dù có phải rơi vào hố lửa một lần nữa. Khi tôi bị đẩy lên giường, cơ thể đã chẳng còn một mảnh vải, rèm cửa sổ vẫn chưa đóng, nhưng vì tàu chậm đã đi qua ngôi làng cổ Oshino Hakai nên không còn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nữa, chỉ có một loại hình ảnh đầy mê loạn phản chiếu lên cửa kính. Khánh hơi ngước lên, gương mặt trắng trẻo của anh ta hơi ửng đỏ, đôi mắt đen thẫm nhuốm đầy ham muốn. Bên ngoài là cánh rừng, không có người đến đó, nghĩa là cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy chúng tôi. Nhưng mà bàn tay lớn của anh ta ôm siết lấy tôi, liên tục hôn tôi. Anh ta nói, tôi rất nhớ em, nhớ em. Tôi ngủ một mạch đến tận cuối giờ chiều mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt đã thấy trên bàn đầy thức ăn. Khánh thì vẫn nằm bên cạnh tôi, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy tôi động đậy, anh ta mới cúi đầu, sắc mặt thấm đẫm ánh hoàng hôn lẫn sự dịu dàng. Dậy rồi à? Nhớ đến chuyện đêm qua tôi hơi xấu hổ, nhưng không thể quay mặt đi nên đành hắng giọng, khẽ ừm một tiếng. Khánh lại bắt đầu hôn từng ngón tay tôi. Xuống giường đi rửa mặt đi, rồi ăn cơm. Anh bảo nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn. Đồ ăn mang đến lâu chưa? Khoảng 30 phút, anh bảo phục vụ để bên ngoài. Đợi họ đi rồi mới ra lấy vào. Anh ta luôn đọc ra thắc mắc trong lòng tôi, nên không cần tôi phải dài dòng đã trả lời ngay. Tôi càng lúc càng cảm thấy rất hài lòng với sự quen thuộc này, cũng không muốn làm bộ làm tịch chỉ nói. Ừ, không cần đổi đồ ăn đâu, vẫn chưa nguội lắm mà, để tôi đi rửa mặt đã. Nói xong, tôi rút tay về rồi lồm cồm bò xuống giường, nhưng chịu dày vò suốt một đêm, chân tay tôi gần như đã không còn cảm giác. Vừa mới đứng thẳng thì đầu gối đã khuỵu xuống. May sao cùng lúc này Thánh đã đỡ lấy eo tôi. Anh ta bế tôi lên. Để anh bế em vào. Không cần đâu, bỏ tôi xuống đi. Tất nhiên anh ta không hề bỏ tôi xuống, vẫn bế tôi đi thẳng vào phòng tắm. Đợi tôi tắm xong lại bế tôi ra ngoài, tự tay sấy tóc cho tôi. Quá lâu rồi không trải qua cảm giác quen thuộc này. Bất giác tôi cảm thấy như người đàn ông bên cạnh vẫn giống hệt như xưa, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ vẫn chưa từng thay đổi. Ân ái xong, anh ta sẽ ôm tôi đi vào phòng tắm. Khi sấy tóc, những đầu ngón tay mềm mại sẽ luồn vào da đầu tôi rồi kéo một đường thẳng xuống, rất dễ chịu, cũng rất yên lòng. Tôi ngồi trên giường, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh ta, bỗng nhiên rất muốn vòng tay qua eo Khánh ôm một cái, mỉm cười nói chuyện với anh ta như trong quá khứ. Nhưng có lẽ vẫn còn ngượng ngùng và xấu hổ, thế nên rốt cuộc vẫn không thể nào có đủ can đảm. Chúng tôi lặng yên ở bên nhau, xung quanh chỉ có tiếng sấy tóc rì rì nóng hổi. Cứ thế, đến khi tóc tôi đã trở nên mềm mại thì anh ta mới buông tay, đặt máy sấy xuống rồi bảo tôi, "Được rồi, đi ăn cơm." "Vâng." Bên ngoài, tàu đang chạy qua một hồ nước rất rộng rãi, xung quanh hồ là một vườn cây gì đó trông có vẻ hơi điêu tàn. Phía sau lưng chính là núi Phú Sĩ vào mùa đông, tuyết phủ trắng xóa kéo dài từ đỉnh đến tận chân núi. Khánh đặt một miếng cơm nắm hình tam giác vào đĩa của tôi, ánh mắt hướng theo tầm mắt tôi. Anh ta cất giọng đều đều. Hồ Kawaguchi, một trong ngũ hồ Fuji, nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Đẹp quá, mùa này nước trong hồ vẫn chưa bị đóng băng. Em dịch người sang đây, ngồi ở đây sẽ nhìn rõ hơn. Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xích lại gần anh ta. Đúng là ở vị trí này, có thể nhìn thấy toàn diện bóng núi Phú Sĩ in xuống mặt hồ, hòa cùng với ánh hoàng hôn đỏ và màu nước xanh biếc, hóa thành một khung cảnh đẹp đến say lòng người. Vườn cây bên hồ nhìn giống hoa oải hương thế. Là hoa oải hương phải không? Ừ, hoa oải hương, nhưng mùa này không phải mùa hoa nở. Nếu em muốn nhìn hoa oải hương, năm sau tháng 6 anh sẽ đưa em sang đây. Thôi, đi thế này là được rồi. Cảnh đẹp chỉ cần ngắm một lần, ngắm thêm sẽ dần dần không cảm thấy đẹp nữa. Anh ta hơi cong môi, nở một nụ cười đầy ý vị. Thật à? Tôi hơi giật mình quay đầu lại, thấy ánh mắt Khánh đang chuyên chú quan sát tôi. Đồng tử ẩn hiện vẻ say đắm cùng dịu dàng, hệt như hồ nước dưới chân núi Phú Sĩ kia, mênh mông khiến người ta dễ sa chân vào trong đó. Tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp, cảm thấy hai má đỏ bừng, đành lúng túng quay đầu đi. Tôi hiểu hai chữ thật à mang ý nghĩa gì, cũng hiểu được ánh mắt của anh ta. Bởi vì đối với một người đã vì tôi quay đầu tận hai lần, chuyện ngắm thêm sẽ dần dần không thấy đẹp nữa, không hề phù hợp. Không khí rơi vào yên tĩnh, chúng tôi không một ai lên tiếng nữa, chỉ lặng yên nhìn cảnh vật bên ngoài chậm rì rì trôi qua. Đến khi ánh tịch dương vụt tắt, Khánh mới nói với tôi, chúng ta bắt đầu lại đi. Lòng tôi như bị thứ gì đó gõ mạnh một cái. Tôi rất kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn anh ta. Dưới tia sáng mờ mịt, gương mặt anh ta vẫn kiên định không suy chuyển, thậm chí còn phảng phất mang theo một vẻ chấp niệm cố hữu khiến tim tôi chấn động. Khánh dịu dàng nói với tôi, chuyện quá khứ bỏ qua hết đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nếu em cần thời gian để chấp nhận, anh sẽ chờ em, nhưng cũng đừng lâu quá. Tôi há hốc miệng hồi lâu rồi mới có thể hỏi anh ta, tại sao tự nhiên lại muốn thế? Em đã có câu trả lời rồi. Anh ta lặp lại câu nói của ngày hôm qua, rõ ràng anh ta biết, mà chính bản thân tôi cũng biết. Chỉ là đã từng lạc lối quá lâu giữa đêm đen, con người ta đã quên mất ánh sáng có màu sắc như thế nào. Bởi vì từng hứng chịu nỗi đau bị phản bội, cho nên hai chữ bắt đầu này tựa như một hố trông đối với tôi. Mặc dù sợ hãi nhưng lại không kìm lòng được, muốn tiếp tục tiến về phía trước. Tôi hít vào một hơi dài, cầm cốc nước chanh đưa lên miệng uống một ngụm rồi mới đáp, tôi đã có chồng rồi. Anh sẽ đợi đến khi em ly hôn. Nếu như cả đời tôi không ly hôn thì sao? Em sẽ ly hôn. Sao anh khẳng định như thế? Vì anh hiểu em. Anh ta quay đầu ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nhấn mạnh từng từ. Lời nói rất kiên định, tự tin và cố chấp. Nếu em thật sự yêu người đàn ông kia, khi gặp khó khăn, người mà em tìm đến sẽ không phải là tôi. Câu nói này khiến lớp sương mù trong lòng tôi như được xua đi. Mọi thứ đột nhiên trở nên sáng tỏ. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, chợt phát hiện ra anh ta nói rất đúng, đúng vô cùng. Khánh thực sự hiểu tôi, hiểu còn hơn tôi hiểu chính mình. Con người ta một khi rơi vào cảnh khốn cùng, có chọn cách bán thân cũng không muốn dây dưa với tình cũ. Một là vì sợ phải chịu sự khinh thường của người cũ, hai là vì nó chẳng khác nào một cái tát thẳng vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng cuối cùng, thay vì bán thân cho những người qua đường khác, tôi lại vẫn đi về phía anh ta, vẫn giằng co mâu thuẫn cho đến tận bây giờ. Thậm chí lúc gần gũi chỉ thấy xúc cảm trào dâng, không một chút miễn cưỡng. Vì sao vậy? Vì tiền của anh ta quá nhiều, hay là vì có một đoạn tình cảm vẫn tồn tại đến bây giờ mà tôi chẳng thể nào chối bỏ? Trong lúc tôi còn đang bần thần thì Khánh tiếp tục nói với tôi. Dù sao giữa hai người cũng không thể quay lại nữa. Chuyện ly hôn đợi đến khi anh ta khỏe lại rồi bắt đầu cũng được. Tôi lặng lẽ ngước lên, nhìn vẻ mặt khăng khăng không thay đổi của anh ta, bỗng dưng lại tự hỏi. Một người như anh ta thiếu gì đàn bà mà lại phải vì tôi hạ mình đến mức này? Rất lâu sau đó, tôi mới hít sâu vào một hơi, nói với anh ta. Tôi cần suy nghĩ, cho tôi thời gian. Ừ, em muốn suy nghĩ, anh sẽ để em suy nghĩ. Nhưng anh nói rồi, Linh, đừng suy nghĩ lâu quá. Nói xong, Khánh lại gắp thêm một miếng cơm nắm hình mặt cười vào bát tôi. Chúng tôi trầm ngâm bên nhau ăn uống, sau đó lại cùng nhau ngắm cảnh ở ngũ hồ Fuji Sanroku. Buổi đêm, ánh đèn thắp sáng lung linh phản chiếu dưới hồ nước, đẹp đẽ, rực rỡ, khiến tôi nhớ đến hồ nước trong ảo ảnh của cây chu tước. Có phải năm đó chiến thần Quách Sĩ Kiên và Trịnh Vân Trang cũng đã thưởng thức cảnh đẹp lung linh tuyệt diệu giống như tôi đang nhìn hay không? Hay là có ánh sáng của kim sa chân, mọi thứ sẽ trở nên bồng lai tiên cảnh hơn? Tối hôm đó, Khánh không về phòng mà vẫn ở chỗ tôi. Anh ta ôm tôi ngủ bởi vì đã đồng ý cho tôi thời gian nên không hề làm gì cả. Chỉ yên tĩnh, ngủ suốt một đêm.